Mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Chuyện Tình. Thật vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Quý vị thân mến, những tưởng rằng sau bao nhiêu tội ác mà Malian gây ra, cô ta ngồi tù thì mọi thứ có thể trở về bình yên. Nhưng không ngờ giờ đây lại xuất hiện anh chàng Kinney muốn giải cứu cho cô ta. Vậy thì ngay sau đây, mời quý vị cùng với Tu Anh theo dõi tiếp tập 7 và cũng là tập cuối cùng của bộ truyện để xem là cái kết nào dành cho cô gái Malian tàn độc và tình yêu của Khả Niệm Hạ Thần sẽ cập bến hạnh phúc ra sao nhé. Quý vị đừng quên ủng hộ cho Tu Anh bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có chuyện mới, like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện. Và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Màn đêm buông xuống, xung quanh trở nên vô cùng hoang vắng. Nhìn đồng hồ đúng 24 giờ, kỳ này đột nhập vào bên trong. Đứng từ bên ngoài quan sát, trong đó có tổng cộng là 4 người đang canh giữ. Nếu bây giờ mà gây sự với họ thì chắc chắn là sẽ gặp rắc rối. Không chỉ được mời uống nước chè mà còn không cứu được Malian. Vòng ra phía sau trại giam, Kinney chợt phát hiện ra một chiếc cửa sổ nhỏ ở phía trên. Suy nghĩ điều gì đó, anh ta nở ra nụ cười đầy phấn khích. Đi nhặt một viên đá ở dưới chân, Kinney dùng sức ném lên cửa sổ, thành công khiến cho nó vỡ ra. Tiếng choang của cửa sổ vang lên khiến cho 4 người cảnh sát giật mình liền chia nhau ra đi xem có chuyện gì đã xảy ra. Kinney nhanh nhẹn trốn vào trong một góc, thấy 2 người cảnh sát đang đi tới, anh liền nhoi lên. Ở đây nè, trời ơi! 2 người cảnh sát liền quay mặt ra, nhưng mà bị Kinney vứt một nắm bột trắng về phía họ. Hít phải hơi đầy bột trắng, họ lập tức ngã xuống đất. Đó chính là thuốc mê loại xịn được Kinney giã nhỏ ra. Còn 2 người ở bên trong, tất nhiên là vẫn dùng cách cũ. Thản nhiên đi vào bên trong, để tránh gây tiếng động, kích thích cho đám tù nhân tỉnh ngủ, mọi hành động phải thật cẩn thận. Xin chào. Câu nói của Kinney đã thu hút được sự chú ý của 2 người cảnh sát còn lại. Lại là anh ta sao? Tôi đã nói với anh là không được rồi mà. Tại sao anh còn cứng đầu thế? Các anh yên tâm, lần này tôi tới đây không phải là nói chuyện đó nữa đâu. Tôi muốn nói chuyện khác cơ. Có chuyện gì thì để mai nói. Bây giờ muộn rồi, anh mau về nhà đi. Không để cho 2 người cảnh sát đó có cơ hội đuổi mình, Kinney liền tung bột thuốc ngủ về phía họ. Sau khi đã xử lý xong đám cảnh sát, Kinney ngạo nghễ bước vào bên trong, đi dọc theo các căn phòng tội phạm nhưng mà vẫn không thấy Malian đang ở đâu. Có phải là nhầm lẫn gì không đây? Anh ta liều mình đi tiếp vào sâu bên trong, Kinney phát hiện ra một căn phòng nằm tách biệt với những căn phòng còn lại. Đi tới gần, anh chợt nhận ra người bên trong chính là Malian. Malian ở bên trong phòng giam có vẻ rất mệt mỏi nên không thể nào nghe được những tiếng gọi bên ngoài của Kinney lúc này. Cúi đầu xuống tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp mình, anh liền thấy có một viên đá nhỏ. Nhặt viên đá lên, nhắm thẳng vào trán của cô mà bắn. Bị bắn quá đau, Malian liền tỉnh dậy, định mở miệng ra mắng chửi, nhưng mà vừa khi nhìn thấy Kinney xong, cô ta đã vui mừng chạy tới. Anh! Ừ, anh đây. Đợi chút, anh giúp em thoát ra ngoài nhé. Vâng. Ổ khóa trong trại giam vốn không thể nào làm khó được Kinney, bởi vì trước khi vào đây, anh đã trộm chìa khóa của đám cảnh sát rồi. Thành công cứu Malian ra ngoài, 2 người ôm chầm lấy nhau mừng rỡ không thôi. Đi, anh đưa em về nhé. Anh, em có chuyện này phải giải quyết trước đã. Được rồi, vậy thì anh sẽ ở lại giúp em. Kinney và Malian là 2 anh em ruột của nhau. Tin tức Malian bị cảnh sát bắt và giam giữ đã truyền đến tai của Kinney. Không cần đoán anh cũng biết lý do tại sao em gái của mình lại bị bắt. Chính vì vậy anh lặn lội xa xôi tới đây để cứu em mình ra ngoài và giúp em gái của mình báo thù. Từ lúc Mặc Hàm không chấp nhận và đòi muốn đuổi Mặc Mộc Lan ra khỏi nhà thì cô cũng đã không còn quay trở về Mặc gia nữa. Cho dù Mặc Hàm có tra hỏi nhưng mà Mặc Khả Niệm cũng không nói nơi ở hiện tại của Mặc Mộc Lan là ở đâu. Trong một căn nhà bình thường, một bữa cơm bình thường, một sự ấm áp rất đời thường. Ở đây, Mộc Mộc Lan được làm chính mình, không phải chịu ràng buộc của một đại tiểu thơ, không còn phải sống theo ý muốn của người khác, được thỏa thích làm điều mà mình muốn. Buổi sáng tưới hoa rồi đi làm, tối về sẽ nấu cơm rồi ngắm sao. Người nhà của Ngô Gia Kỳ cũng vô cùng thích Mộc Mộc Lan. Đối với hai ông bà mà nói, cô chính là một người con gái dịu dàng, chăm chỉ và lễ phép. Vẫn giống như mọi hôm, sau khi dùng xong bữa tối, Mộc Mộc Lan cùng Ngô Gia Kỳ ngồi ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Em có hối hận không? Hối hận sao? Ngô Gia Kỳ bất ngờ thốt lên câu hỏi, khiến cho Mộc Mộc Lan ngẩn cả người. Ừ, anh thấy em sống với anh, em chịu thiệt thòi rất nhiều cơ mà. Đúng là lúc đầu em có chút không quen. Từ bé đến giờ em chưa bao giờ phải tự mình bôn ba ở thế giới bên ngoài, phải kiếm từng đồng tiền cả. Nhưng mà làm việc ở cửa hàng tiện lợi cũng rất tốt. Mọi người trong nhà anh cũng rất thân thiện. Họ mang đến cho em cảm giác giống như một gia đình thật sự. Thế nên hối hận chắc chắn là không. Ôm chặt Mộc Mộc Lan vào trong lòng, Ngô Gia Kỳ thủ thỉ với cô. Cảm ơn em, trong khoảng thời gian này không chê bai mà chấp nhận cùng anh đối mặt, xây dựng nên cuộc sống mới. Cảm ơn em. Đưa tay lên xoa xoa tấm lưng của anh, Mộc Mộc Lan lên tiếng. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Tại Giang Gia, kết thúc chuyến đi anh trở về, Giang Hạ Thần trở về nhà, nhìn thấy anh, Giang Quân liền cất tiếng hỏi. Con và Khả Niệm thế nào rồi? Ta đã chọn ngày lành tháng tốt rồi đấy. 2 tuần nữa, hai đứa sẽ chính thức kết hôn. Con còn không mau chuẩn bị mọi thứ đi. Con biết rồi. Mà Hạ Thần này, con bé Mộc Lan bây giờ sao rồi? À, cô ta đang yêu một người đàn ông rất bình thường, không ra thế, đang bị Mặc Hàm ngăn cấm đấy. Nếu thích thì ba có thể lo chuyện bao đồng cho người ta luôn đi. Lời vừa dứt, Giang Hạ Thần đã bước thẳng vào trong phòng. Nghe tin đứa con dâu hột của mình gặp chuyện như vậy, Giang Quân cũng có chút lo lắng. Lấy điện thoại gọi đi, Giang Quân quyết không để yên chuyện này, phải giải quyết tất cả xong xuôi thôi. Mặc Tổng, tôi có chuyện muốn nói với ông, ngày mai chúng ta lại gặp nhau được chứ? À, được chứ Giang Tổng, chúng ta gặp nhau ở quán cũ nha. Sau khi cúp điện thoại, ông lại tiếp tục gọi đi. Khả Niệm đấy à? Ngày mai ta và con có thể gặp nhau không? Ta có chuyện muốn nói với con. Con gọi cả Mộc Lan nữa nha. Chúng ta cùng nhau dùng bữa cơm. Dạ vâng, để con nói lại với chị ấy ạ. Bữa cơm hôm đó nhanh chóng được diễn ra với sự có mặt đông đủ của Giang Quân, Giang Hạ Thần, Mặc Hàm, Khả Niệm, Mộc Lan. Đông đủ thì đông đủ thật đấy, nhưng mà bầu không khí lại vô cùng ngượng ngùng. Để phá vỡ sự im lặng chết tiệt này, Giang Quân bèn lên tiếng nói trước. Tất cả mọi người ăn đi chứ, thức ăn nguội hết cả rồi, không ngon nữa đâu. Ăn xong chúng ta nói chuyện nhé. Mặc Khả Niệm nhìn hết một lượt, cô âm thầm nhắn tin cho Giang Hạ Thần. Chuyện gì thế này? Tại sao ba em lại ở đây? Nhìn thấy tin nhắn của cô, anh cũng thở dài lắc đầu. Anh cũng không biết gì đâu. Hạ Thần, Khả Niệm, mau ăn đi chứ. Dạ vâng ạ. Cảm giác ăn bát cơm mà tại sao lại nặng nề như thế này không biết. Sau khi ăn tối xong, Giang Quân mới lấy ra một bản chuyển nhượng đưa về phía của Mặc Mộc Lan và Mặc Hàm. Mặc Tổng, như tôi đã nói từ trước rồi đấy, mọi cổ phần và vốn đầu tư của tôi ở Mặc gia đều chuyển nhượng lại hết cho Mộc Lan. Bản này coi như là sự xác nhận của hai bên. Hai người ký tên vào đi. Câu nói này của Giang Quân khiến cho tất cả mọi người đều phải bất ngờ, đặc biệt là Mặc Mộc Lan. Bác à, có vẻ như là chuyện này cháu thấy không cần thiết đâu ạ. Không không, Giang gia chúng ta nợ con một lời xin lỗi, thế nên cái này coi như là bù đắp cho con. Hơn nữa, ta muốn con trở thành con gái nuôi của ta, được chứ? Câu hỏi của Giang Quân khiến cho Mặc Mộc Lan đứng hình. Dạ, sao cơ ạ? Mặc Hàm thấy mọi chuyện có vẻ đi khá xa, bèn lên tiếng. Giang Tổng, ông đùa hơi quá rồi đấy. Không đâu, Mặc Tổng, tôi nghiêm túc thế này mà ông bảo tôi nói đùa là đùa thế nào? Mộc Lan, con thấy sao? Mặc Mộc Lan nở ra nụ cười thật tươi, không ngần ngại mà đáp. Dạ, điều đó tất nhiên là vinh dự của con rồi. Con đồng ý ạ. Giang Quân gật đầu rồi mở miệng khen ngợi. Tốt lắm con gái, chuyện của con ta cũng nghe qua rồi, ta ủng hộ con đi tìm cho mình một tình yêu thực sự, con cố lên nha. Mặc Khả Niệm và Giang Hạ Thần còn đang chìm trong những điều bất thường thì Giang Quân lại lên tiếng. Khả Niệm, Hạ Thần. Dạ, con đây. Ta đợi hai đứa lâu lắm rồi đấy, rốt cuộc là hai đứa bao giờ mới cho ta bế cháu đây? Ngày lành tháng tốt đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, còn đợi hai đứa nữa thôi. Mặc Khả Niệm có chút ngại ngùng, quay sang nhìn Giang Hạ Thần. Dạ, chúng con đang tính ạ. Đập mạnh tay xuống bàn, Giang Quân tỏ ra vẻ tức giận. Còn tính toán cái gì nữa? Ngày mai đi đăng ký luôn đi. Mặc Tổng, chắc là cũng muốn chuyện này xảy ra lâu rồi, đúng chứ? Mặc Hàn bị hỏi đến thì cũng chỉ biết miễn cưỡng trả lời. Giang Quân đã làm đến mức này rồi thì ông ta phải phản đối làm sao được đây? Vâng. Có được câu trả lời giống như bản thân mong muốn, Giang Quân vui vẻ đứng dậy. Vậy cứ quyết định như vậy nhé. Ta lên kế hoạch cho hai đứa xong hết rồi đấy. Cứ như vậy mà tiến hành thôi. Giải tán thôi. Nói xong, Giang Quân đứng dậy rời đi, để lại cả một bầu trời kinh ngạc ở phía sau. Trước hôn lễ một tuần, nhận được giấy chứng nhận kết hôn, Giang Hạ Thần vui vẻ mà cứ ngắm nhìn mãi. Em mau xuống dưới này đi. Anh định làm gì? Thì cứ mau xuống đây đi. Từ trên nhà đi xuống, vừa nhìn thấy Khả Niệm, Giang Hạ Thần đã mở rộng vòng tay của mình mỉm cười. Tiểu bảo bối của anh. Mà Khả Niệm giống như hiểu ý, chạy tới ôm anh. Vừa mới gặp nhau thôi mà, tại sao anh lại muốn gặp nữa à? Anh có chuyện muốn nói với em đây. Chuyện gì thế? Xoa xoa mái tóc bồng bềnh của Mạc Khả Niệm, anh đáp. Ngày mai em cùng anh đi chọn trang phục và địa điểm tổ chức hôn lễ nhé. Nhanh vậy sao? Em còn chưa có nhẫn cơ mà. Vừa nói, Mạc Khả Niệm vừa nhìn xuống bàn tay trống trơn của mình mà buồn rầu. Lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn kim cương, Giang Hạ Thần trực tiếp đeo vào trong tay của cô. Nếu như em muốn thì anh có thể cho em. Anh chuẩn bị từ bao giờ thế này? Đây là chiếc nhẫn gia truyền của con dâu Giang gia. Một khi em đã đeo lên chiếc nhẫn này rồi thì tức là em chính thức trở thành con dâu của Giang gia. Từ giờ trở đi em có hối hận cũng không còn kịp nữa đâu. Mặc Khả Niệm nhìn chiếc nhẫn trên tay, ngại ngùng quay mặt đi. Thì em cũng làm gì có ý định sẽ hối hận đâu. Trở về nhà, Giang Hạ Thần nhận được cuộc gọi từ phía cảnh sát. Dạ, Giang Tổng, chúng tôi thật sự xin lỗi. Chúng tôi đã để cho cô Malian trốn thoát mất rồi. Cái gì? Tại sao cô ta có thể trốn thoát được chứ? Thời gian vừa qua, chúng tôi đã huy động mọi nguồn lực để tìm kiếm cô ta, nhưng mà vẫn không tìm ra. Mong Giang Tổng có thể thứ lỗi. Thôi được rồi, hiện tại mọi người vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, thì cứ tìm đi. Đợi một tuần này qua đi, tôi giải quyết việc của tôi xong thì tôi sẽ đi tìm kiếm cùng với tất cả mọi người. Dạ vâng, thưa Giang Tổng. Ngày hôm sau, Mạc Khả Niệm cùng Giang Hạ Thần tới một thương hiệu váy cưới vô cùng lớn và nổi tiếng. Vừa nhìn thấy anh, giám đốc của thương hiệu đã vui vẻ chạy ra tiếp đón. Giang Tổng, Giang Phu Nhân, hai vị đến lấy váy sao? Mời mọi người vào trong này. Mạc Khả Niệm có chút không hiểu câu nói lấy váy của vị giám đốc đó là gì. Tấm rèm trong phòng thay đồ vừa được kéo ra, một chiếc váy cưới lộng lẫy xinh đẹp xuất hiện trước mặt của cô. Đó là một chiếc váy cưới màu xanh nhạt, tay phồng, trông vô cùng xinh xắn. Thân váy có đính rất nhiều những viên kim cương to nhỏ khác nhau, lấp lánh vô cùng. Nhìn thoáng qua thôi cũng biết bộ váy này rất đắt đỏ rồi. Giang Phu Nhân, xin mời cô. Mặc Khả Niệm gật đầu rồi bước vào bên trong. Đến khi tấm rèm được mở ra thêm một lần nữa, Mặc Khả Niệm bước ra với một ngoại hình vô cùng khác. Mái tóc được búi rối lên trên, chiếc váy cưới của cô mặc vào vừa in, trên mái tóc còn cài chiếc khăn cưới nữa. Gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng, giờ phút này cô không khác gì một tiên nữ giáng trần. Ở phía bên dưới, Giang Hạ Thần cũng thay cho mình một bộ vest màu trắng, tóc được vuốt lên trông rất bảnh trai. Lúc cô vừa bước ra ngoài, Giang Hạ Thần nhìn cô đến ngây ngẩn cả người. Cô thật sự là quá xinh đẹp tới mức không thể nào cưỡng lại. Giang Tổng, Giang Phu Nhân, quả thật là hai người rất đẹp đôi, đúng là trai tài gái sắc. Vị giám đốc kia liên tục cất lời khen ngợi, đi tới đỡ Mạc Khả Niệm ngồi xuống, bà ta nói nhỏ. Giang phu nhân thật là có phúc thật đấy. Chắc là cô không biết, bộ váy này do chính tay Giang Tổng thiết kế và đi chọn nguyên liệu để làm ra một bộ váy có 102 trên thế giới này dành riêng cho cô đấy. Nở ra nụ cười hạnh phúc, Mạc Khả Niệm đưa ánh mắt nhìn chồng của mình. Chắc là kiếp trước cô đã giải cứu cả giải ngân hà, thế nên kiếp này mới được gặp một người đàn ông tuyệt vời giống như Giang Hạ Thần. Sau khi chụp ảnh cưới xong, hai người cùng nhau đến xem địa điểm cưới. Em thích kiểu thế nào? Em muốn tổ chức ở bãi biển, vừa lãng mạn vừa mát mẻ, không phải rất thích sao? Được rồi, anh sẽ nghe em hết. Vậy là một ngày cứ thế trôi qua, bây giờ chỉ cần hồi hộp chờ đến ngày kết hôn mà thôi. Mỗi một giây phút trôi qua, Giang Hạ Thần đều háo hức chờ đợi đến ngày chính thức gọi Mạc Khả Niệm là vợ. Hôn lễ của hai người nhanh chóng được diễn ra trên bãi biển đẹp nhất trong đất nước. Hôn lễ được cả thế giới biết tới, đi đến đâu cũng thấy đưa tin về sự kiện lớn này của Giang gia. Đến cả vị tổng thống của đất nước cũng gửi thư chúc mừng cho anh. Tất cả phóng viên, nhà báo háo hức vô cùng, bởi vì đây chính là lúc kiếm cơm của bọn họ. Hôn lễ thế kỷ này làm sao mà họ có thể bỏ qua cơ chứ? Nhưng mà đáng tiếc, không có thiệp mời sẽ không được vào bên trong. Nắm tay của Mạc Hàm bước vào trong lễ đường, Mạc Khả Niệm vừa cảm thấy hồi hộp lại vừa mong chờ. Khách mời bên dưới ai ai cũng vui vẻ, háo hức chúc mừng. Trước những tràng vỗ tay và tiếng nhạc du dương ở bên dưới, Mạc Khả Niệm chính thức chấm dứt những ngày tháng độc thân, trở thành vợ của người ta. Cùng nhau tuyên thệ, cùng nhau trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào chứa đựng tình yêu nồng cháy và cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Ở phía xa, một ánh mắt đầy hận thù nhìn về phía hai người. Mạc Khả Niệm, tất cả đều tại cô hại tôi. Cô cứ đợi đi, tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Ngồi trong phòng tân hôn, trái tim của Mạc Khả Niệm vô thức đập lên loạn xạ. Hạ Chi và Cẩm Chỉ Lam cũng ở trong phòng để trò chuyện cùng với cô. Vậy là từ ngày hôm nay trở đi, đám chúng ta chính thức có người từ bỏ cuộc chơi rồi đấy. Tiểu Chi, chỉ còn lại mỗi mình hai đứa mình thôi. Chỉ Lam, cậu không được bắt nạt chị dâu của tớ như vậy đâu. Một tiếng chị dâu, hai tiếng chị dâu. Hạ Chi, cậu thật sự coi tớ chết rồi đấy à? Cậy hai người là người nhà sao? Nhìn vẻ mặt đầy sự ghen tị của Cẩm Chỉ Lam, Mạc Khả Niệm liền bật cười. Tiểu Lam Lam, cậu vội cái gì chứ? Chẳng phải cậu và Hạ Uy Duật cũng sắp sửa rồi sao? Nghe câu nói này, Cẩm Chỉ Lam liền đỏ mặt, ngại ngùng nói. Sắp sửa cái gì cơ? Tớ chẳng hiểu cậu nói gì cả. Còn ngại ngùng gì nữa? Chúng ta thành thật với nhau đi nào. Cậu và Hạ Uy Duật tiến triển tới đâu rồi? Đúng đó, cậu và anh tớ tới đâu rồi? Anh tớ cầu hôn cậu chưa? Hạ Trì cũng hỏi. Cái gì mà cầu hôn chứ? Không có chuyện đó đâu. Thôi thôi, đừng giấu nữa. Bọn tớ biết hết cả rồi. Anh tớ còn nói là cầu hôn cậu rồi cơ mà. Câu nói vừa rồi của Hạ Chi khiến cho Cẩm Chỉ Lam giật mình hét lên. Cái tên nhãi Hạ Uy Duật đó, dám nói thế thật sao? Không phải là bảo cùng nhau giữ bí mật cơ mà. Đưa ánh mắt tò mò nhìn cô, Mạc Khả Niệm lên tiếng. Cẩm Chỉ Lam, vậy là cậu và Hạ Uy Duật thật sự sắp kết hôn rồi sao? Thì anh ta mới chỉ cầu hôn thôi. Chúng tớ còn chưa tính tới chuyện kết hôn đâu. Được lắm, Cẩm Chỉ Lam, cậu dám giấu bọn này chuyện quan trọng như vậy sao? Thật đúng là... Bọn tớ thất vọng lắm đó nha. Hạ Chi nói xen vào. Thôi, thôi mà, đừng nói chuyện của tớ nữa. Tiểu Chi, cậu và Hàn Phong thế nào rồi? Có tiến triển gì chưa? Tự nhiên, nhắc đến tên đó khiến cho Hạ Chi hốt hoảng. Tiến triển sao? Làm gì có gì tiến triển đâu, bọn tớ chỉ là bạn thôi. Cậu có bị ngốc không đấy? Có ai là bạn mà lại thường xuyên quan tâm và chăm sóc cậu như vậy không? Thì tớ... Tớ cái gì nữa? Hai người mau chóng thành đôi đi, không là không kịp nữa đâu. Kịp cái gì? Các cậu nói gì cơ? Thôi được rồi, không trêu chọc cậu ấy nữa. Mà các cậu có muốn ăn xoài xanh không? Tớ bảo chồng tớ mang một ít tới đây nha. Mạc Khả Niệm lên tiếng. Câu nói đầy sự ám muội xến xúa khiến cho Cẩm Chỉ Lam giận dỗi. Chồng tớ cơ, thật đúng là ghen tị quá đi mà. Sau một lúc suy nghĩ, Hạ Trì bất ngờ hỏi. Mà cậu thèm ăn chua à? Ừ thì có một chút. Vậy có hay buồn nôn không? Dạo này tớ chỉ cảm thấy hơi mệt mệt trong người thôi, cũng không đến mức là buồn nôn đâu. Thế kỳ kinh nguyệt của cậu thế nào rồi? Ừ, cậu nhắc mới nhớ đấy. Kinh nguyệt của tớ đã trễ hơn một tháng rồi. Mặc Khả Niệm, tuy rằng tớ không chắc, nhưng mà hình như là cậu có thai rồi đấy. Thật sao? Vừa dứt lời thì Giang Hạ Thần cùng với Hạ Uy Duật và Hàn Phong cũng đẩy cửa bước vào bên trong. Thật cái gì cơ? Giang Hạ Thần hỏi trước. À, không có gì đâu. Tiếp đón khách xong rồi sao? Ừ, xong rồi. Nhìn đôi vợ chồng mới cưới đang tỏ ra ân ái trước mặt, bốn người còn lại cùng dắt tay nhau rời khỏi căn phòng, trả lại đêm tân hôn cùng không khí riêng cho cả hai người. Vợ ơi! Giang Hạ Thần cất giọng nhõng nhẽo khiến cho Mặc Khả Niệm giật mình. Cô có chút không quen với cách hành xử này của anh. Chẳng lẽ anh uống say quá rồi sao? Anh thôi ngay đi cho em, ghê quá đi. Giang Hạ Thần nghe cô nói thì hờn dỗi, ngồi xuống bên cạnh ôm chặt lấy eo của cô. Vợ à, em nói thế không sợ anh bị tổn thương sao? Anh mà cũng biết tổn thương sao? Em nói vậy là sao chứ, anh cũng cần được yêu thương mà. Được rồi, thì em yêu thương anh mà. Vòng tay ôm lấy cổ của anh mà Khả Niệm dỗ dành. Vậy có nên dùng hành động của mình để chứng minh một chút không? Khoan đã. Không để cho Mặc Khả Niệm nói hết câu thì Giang Hạ Thần đã cúi xuống hôn lên đôi môi của cô. Cho dù hai người đã nhiều lần ân ái, thế nhưng đây vẫn là lần mà anh mong chờ và lần hồi hộp nhất. Vừa trao cho cô nụ hôn mãnh liệt, Giang Hạ Thần vừa đưa tay cởi tất cả những thứ vướng víu trên cơ thể của cô ra. Váy cưới nhanh chóng được đi ra khỏi người. Mặc Khả Niệm cũng giúp anh cởi bỏ chiếc áo vest cùng với chiếc áo sơ mi ở bên trong. Vậy là buổi tối hôm đó, Giang Hạ Thần cho dù rất muốn, thế nhưng vẫn phải hết sức nhẹ nhàng với cô, chỉ sợ làm quá đà, cô sẽ bị mệt. Anh vẫn là nên yêu thương vợ mình một chút mới đúng chứ. Mới sáng sớm ra, Mặc Khả Niệm đã rời khỏi nhà. Tỉnh dậy không thấy cô đâu, Giang Hạ Thần có chút ngỡ ngàng. Em đang ở đâu thế? À, em có chút chuyện, thế nên ra ngoài sớm. Anh đừng lo, em bận việc rồi, chúng ta nói sau nha. Nói xong, Mặc Khả Niệm tắt máy. Hạ Trì và Cẩm Chỉ Lam thở dài. Có mỗi chuyện đi khám thai thôi, mà cậu nhất thiết phải giấu anh họ của tớ như vậy sao? Ừ, phải giấu chứ. Tớ không muốn làm anh ấy quá hy vọng. Nhỡ không may không có thai thì anh ấy sẽ buồn lắm đấy. Thôi được rồi, mọi chuyện để cho cậu tự giải quyết. Tiểu Chi, sắp tới số của chúng ta rồi kìa. Sau một loạt kiểm tra, cầm trên tay giấy khám, Mặc Khả Niệm xúc động đến rơi nước mắt. Giang phu nhân, chúc mừng cô nhé. Cô có thai rồi đấy. Em bé được 5 tuần tuổi. Còn nhỏ quá, thế nên chưa thể nào biết giới tính. Về nhà, cô nhớ chú ý giữ sức khỏe của mình thật tốt. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Đi ra khỏi phòng khám, Cẩm Chỉ Lam và Hạ Chi hào hứng hỏi han. Sao rồi? Tình hình thế nào rồi? Mọi chuyện ổn chứ? Mặc Khả Niệm khó khăn lắm mới có thể giữ bình tĩnh mà nói. Tớ có thai rồi. Thật sao? Đưa tớ xem nào. Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, Cẩm Chỉ Lam và Hạ Chi vô cùng thích thú, vui vẻ mà reo lên. Chúc mừng cậu nha, Khả Niệm. Tin tốt thế này, phải báo ngay cho chồng cậu biết, hiểu chưa? Ừ, tớ biết rồi. Lúc này, tại quán bar Hoa Hồng, tiếng nhạc ầm ĩ cùng những chiếc đèn đủ màu sắc khiến cho nơi đây trở nên ma mị. Trong một góc nhỏ, giọng nói của người đàn ông vang lên. Lâu rồi mới gặp nhau, cậu không có gì muốn nói với tôi sao? Giữa tôi và cậu còn có chuyện gì để nói sao? Đừng đùa chứ, Ngô Gia Kỳ. Từ lúc cậu về nước tới giờ, chúng ta đã mấy năm rồi không liên lạc với nhau. Dạo này ổn cả chứ? Ngô Gia Kỳ và Kinney chính là bạn chơi khá thân với nhau lúc mà Ngô Gia Kỳ còn du học ở Anh. Sau khi xảy ra một số vấn đề, Ngô Gia Kỳ thôi học và trở về nước. Từ lúc đó tới giờ, hai người đã mất liên lạc với nhau. Sau khi tới đây, Khiên Nhi đã nghĩ đến chuyện sẽ gặp lại và nói chuyện với Ngô Gia Kỳ, bởi vì dù sao thì họ cũng là bạn với nhau, sẵn tiện mượn gia thế của anh ta để làm càn một chút. Ngoài chức danh là họa sĩ tự do, thì Ngô Gia Kỳ còn sở hữu cả một tập đoàn vô cùng hùng mạnh ở Anh cũng như trong nước. Tên của anh khi mà ở trên thương trường là Alex. Mọi tin tức khi mà nhắc về anh chỉ có bấy nhiêu, không một tấm ảnh, cũng không có tên thật, bởi vì anh không muốn bản thân mình lộ diện quá nhiều, càng không muốn có nhiều rắc rối. Ngoài Khiên Nhi thì chẳng có một ai biết đến sự tồn tại của anh, chính là Alex cả. Rốt cuộc thì cậu tìm tôi là có chuyện gì đây? Ngô Gia Kỳ bắt đầu cảm thấy vô cùng khó chịu với sự úp úp mở mở của Khiên Nhi. Thấy anh đã thay đổi, Khiên Nhi cũng không che giấu, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Được rồi, tôi sẽ nói luôn đây. Tôi có một người em gái tên là Malian. Tôi muốn cậu có thể giúp đỡ tôi một chút. Em gái của tôi cũng xinh đẹp, thông minh, chắc chắn không làm cho cậu thất vọng đâu. Cậu hình như là coi trọng tôi quá rồi đấy. Tôi làm gì tài giỏi đến mức để cho cậu dựa dẫm vào chứ? Nào nào, chúng ta là... Nói còn chưa hết câu thì chuông điện thoại của Ngô Gia Kỳ đã vang lên, cắt đứt câu nói của Khiên Nhi. Nhìn dòng chữ trên điện thoại, Ngô Gia Kỳ có chút lo lắng. Vừa nghe máy, giọng nói của Mạc Mộc Lan ở bên kia đã vang lên. Ngô Gia Kỳ, mấy giờ rồi? Rốt cuộc là anh có về hay là không đây? Anh vốn đã sợ Mạc Mộc Lan, bây giờ còn nổi giận như vậy nữa, anh lại càng sợ hơn. Lát nữa về nhà, chắc chắn sẽ không yên thân rồi đây. Đợi anh một chút nha, 5 phút nữa, à không, 10 phút, chắc chắn anh sẽ về đến nhà. 5 phút, không nói nhiều, tôi bắt đầu tính thời gian đây. À, được rồi. Tắt điện thoại, Ngô Gia Kỳ vội vàng đứng dậy. Tôi không thể nào ở đây đùa với cậu nữa đâu, tôi phải về rồi. Vừa dứt lời, Ngô Gia Kỳ liền dùng tốc độ bàn thờ để có thể trở về nhà nhanh nhất có thể. Hôm nay ở công ty có nhiều việc, thế nên Giang Hạ Thần cũng không trở về nhà sớm. Anh bước đi thật nhẹ nhàng để cố gắng không làm ồn đến giấc ngủ của Mạc Khả Niệm. Nhưng mà vừa chuẩn bị bước vào trong phòng tắm, thì tiếng của Mạc Khả Niệm cùng ánh đèn trong phòng lập tức được thức dậy. Hôm nay anh về muộn thế? À, hôm nay công ty nhiều việc quá. Anh làm phiền đến giấc ngủ của em rồi à? Không có, em vẫn luôn đợi anh mà. Anh đi tắm đi, em có chuyện muốn nói với anh đây. Được rồi, vậy anh đi tắm trước đã. Sau khi tắm xong, anh tiến tới ôm lấy eo của cô, rồi nói với cô. Sao thế? Em có chuyện gì à? Cô vừa lấy chiếc túi sách ở trên mặt bàn, rồi đưa tờ giấy về phía của Giang Hạ Thần, tỏ ra vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, khiến cho anh có chút lo lắng. Mở tờ giấy ra xem, đọc thật kỹ từng dòng chữ, đến câu cuối cùng thì Giang Hạ Thần cứng đờ người, đưa mắt nhìn về phía của Mạc Khả Niệm, rồi lại nhìn vào tờ giấy. Chuyện này là thật sao? Mạc Khả Niệm có chút tức giận với biểu hiện này của anh. Anh thông minh như vậy, cái chuyện còn con này mà còn không hiểu là sao chứ? Cầm tay của Giang Hạ Thần đặt vào trong bụng của mình. Cô dịu dàng mà nói với anh. Anh có cảm nhận thấy có một sự sống bé nhỏ đang sinh sôi ở trong này không? Câu hỏi của cô giống như một liều thuốc giúp cho anh thức tỉnh. Anh ôm chầm lấy cô vào trong lòng mà thổ thể. Cảm ơn em, anh vui lắm. Thời gian này em vất vả nhiều rồi. Tuy là Mạc Khả Niệm đang mang thai, bản thân của Giang Hạ Thần cũng không muốn để cho cô phải ở nhà mà không có anh. Nhưng vì công việc, vì tung tích của Malian hiện vẫn đang chưa tìm ra, thế nên anh không thể nào không tới công ty và đi khảo sát xung quanh để tìm kiếm cô ta. Vì chỉ cần Malian còn ở bên ngoài thì Mạc Khả Niệm và bảo bối bé nhỏ của hai người sẽ có khả năng gặp nguy hiểm mà thôi. Giang Tổng, tôi đã tìm được một số dấu vết của người đã cứu Malian đi ra ngoài. Mời anh xem qua. Nhận lấy toàn bộ tài liệu mà thư ký đưa cho, Giang Hạ Thần cảm thấy có chút gì đó bí ẩn. Lấy điện thoại gọi cho Mạc Khả Niệm, nhưng mà cô không nghe máy. Cho dù anh có gọi bao nhiêu cuộc thì cũng không được, đành phải gọi về Giang Gia. Khả Niệm sao? Con bé vừa rời đi hơn một tiếng trước rồi. Hình như là tới trung tâm thương mại để mua đồ hay sao đó. Dạ vâng, con biết rồi. Nếu như cô ấy trở về, ba bảo cô ấy gọi cho con ngay nhé. Sau khi tắt máy, Giang Hạ Thần liền đi xe đến trung tâm thương mại Vinan. Mọi lần cô cũng hay tới đó để mua đồ, chắc lần này cũng là như vậy rồi. Đi vào bên trong, tìm kiếm mọi chỗ, nhưng mà anh lại không thấy cô đâu cả. Trong lúc anh đang lo lắng đến tột cùng, thì vô tình nhìn thấy cô đang ngắm nghía đồ trong một gian hàng cho bé sơ sinh. Biết cô đang hào hức và mong chờ em bé, anh liền mỉm cười đi về phía cô. Thế nhưng lại va vào một người con gái khác. Cô gái này mặc bộ đồ màu đen, đeo khẩu trang và đội cả mũ nữa. Khi cô ta lướt qua người của anh, Giang Hạ Thần liền ngửi thấy một mùi nước hoa vô cùng quen thuộc. Không phải là của Malian sao? Lúc trước cô ta liên tục bám lấy anh, thế nên mùi hương này chắc chắn là anh không thể nào nhầm. Tạm thời gọi Cẩm Chỉ Lam và Hạ Chi tới đây với cô, anh phải đi theo dõi để xem rốt cuộc người đó là ai. Khi mà cô ta chuẩn bị đi vào trong khách sạn, Giang Hạ Thần đã nhanh chân đi tới, bịt lấy miệng và kéo cô ta rời đi. Đến một góc khuất, anh mới buông cô ta ra, tháo khẩu trang, tháo mũ. Quả nhiên là Malian. Cho dù có nhuộm mái tóc kia thành màu đen, thì trốn mãi anh cũng sẽ nhận ra mà thôi. Malian, quả nhiên là cô rồi. Không ngờ là cô có thể trốn được đến tận đây đấy. Đúng là trách tôi quá xem thường cô rồi. Giang Hạ Thần, tôi cho anh một cơ hội cuối cùng. Mau để tôi đi. Nếu không thì hậu quả anh không thể nào gánh được đâu. Nở ra nụ cười đầy chế xỉu, anh đáp. Giang Hạ Thần tôi mà còn cần người như cô cho cơ hội hay sao? Lời nói vừa dứt, anh đã trực tiếp đánh ngất Malian rồi đưa cô ta rời đi. Malian có thể trốn thoát khỏi nhà tù thì chắc chắn sau lưng cô ta có một người nào đó ra sức để giúp đỡ. Hơn hết người đó chắc chắn không tầm thường. Giờ chỉ còn cách là bắt Malian về rồi dụ người đó lộ diện mà thôi. Giam giữ Malian trong nhà cũ của Giang gia, Giang Hạ Thần đi pha chế một loại thuốc mới. Anh cũng không quên gọi điện để hỏi thăm tình hình của Mặc Khả Niệm và điều một đội quân tới để bảo vệ cho người con gái của mình. Một lúc sau, Malian tỉnh lại, nhìn nơi xa lạ quái quỷ này một lượt. Malian tức giận gào thét lên. Giang Hạ Thần, anh mau thả tôi ra. Tên khốn nạn này, mau thả ra. Trong bóng tối mờ ảo, Giang Hạ Thần mặc chiếc áo blue trắng bước ra ngoài. Sao, tỉnh rồi à? Rốt cuộc là anh muốn gì đây? Người trong khoảng thời gian này giúp đỡ cô, rốt cuộc là ai? Anh nghĩ tôi có thể nói ra cho anh biết sao? Nghe được câu trả lời của Malian, Giang Hạ Thần cũng không mấy ngạc nhiên. Anh cười lớn rồi nói. Đúng là cô sẽ không nói, nhưng mà cô nghĩ Giang Hạ Thần tôi là ai mà đến cả chuyện này cũng không biết chứ? Khi nay, 30 tuổi, người gốc Anh. Anh ta có đúng không? Người anh trai hết mực yêu thương cô em gái bé nhỏ của mình. Malian đưa ánh mắt vô cùng căm phẫn nhìn Giang Hạ Thần. Cô ta gằn lên từng chữ. Anh dám điều tra tôi? Tại sao tôi lại phải điều tra cô chứ? Có trách thì trách anh trai của cô đã chiếm được sự chú ý của tôi khi mà còn ở bên anh. Tôi cũng không muốn sử dụng cái trò hèn hạ này đâu. Nhưng mà nếu để cho cô tắc oai tắc quái nữa thì không được rồi. Gia đình nhỏ của tôi muốn được sống yên ổn, nên cô chịu khổ một chút nhé. Dứt lời, anh lấy điện thoại của Malian ra, thành công mở mật khẩu bằng vân tay, rồi gọi cho Kinney. Kinney ở đầu dây bên kia, nhận được cuộc gọi của em gái thì vô cùng vui vẻ mà nghe máy. Malian, em về chưa? Tình hình thế nào rồi? Mau về thôi, chúng ta bàn bạc kế hoạch tiếp theo, nếu không là sẽ không kịp đâu. Xin chào, tôi là Giang Hạ Thần. Thật vui khi mà anh có thể nhận điện thoại của tôi. Nhưng mà hiện tại cô em gái thân yêu của anh đang trong tay tôi. Muốn cứu cô ta thì tới địa điểm mà tôi gửi. Chúng ta giải quyết luôn một thể ở đây, không cần phải đi một mình. Lúc này Kinney có chút lo lắng. Kế hoạch của anh ta dày công chuẩn bị đến nay vẫn chưa thực sự hoàn thiện. Thế nên nhất định phải có người giúp đỡ. Mà người đó là Ngô Gia Kỳ. Ngô Gia Kỳ, cậu quyết định thế nào rồi? Giúp hay là không giúp đây? Tôi đã nói với cậu rồi, tôi không rảnh để quan tâm đến chuyện của người khác đâu. Định tắt máy, nhưng mà Kinney lại tiếp tục nói. Giang Hạ Thần, nếu cậu không tiêu diệt hắn ta, thì hắn ta nhất định sẽ tiêu diệt cậu đấy. Hơn nữa, chuyện năm đó của Ngô Hân không phải là do tôi đâu. Cậu mau tới đây đi, tôi sẽ nói cho cậu nghe toàn bộ sự thật. Giang Hạ Thần, đây không phải là người em bên nhà vợ của anh sao? Hình như là chồng của em gái vợ tương lai của anh rồi. Người một nhà với nhau phải giúp đỡ nhau thôi. Còn chuyện kia này muốn lợi dụng Ngô Hân để lấy được sự giúp đỡ sao? Đáng tiếc, Ngô Gia Kỳ anh đâu có ngu chứ. Chuyện này xảy ra cách đây 7 năm về trước. Khi đó thì Kinay và Ngô Gia Kỳ được coi là đôi bạn thân trong trường. Họ coi nhau như anh em trong nhà. Ngô Gia Kỳ có một người em gái tên là Ngô Hân. Khi gặp Kinay, cô ấy đã đem lòng yêu mến hắn ta. Anh cũng biết chuyện này nên vô cùng ủng hộ cho em gái mình và Kinay. Khi anh hỏi Kinay, hắn nói rằng vô cùng thích Ngô Hân. Nhưng mà khi hai người quen nhau được một thời gian, Ngô Hân giống như trở thành một con người khác. Từ một cô gái hòa đồng, hoạt bát, lanh lợi, trở thành người lạnh lùng, nội tâm và ít nói. Lúc đó thì Ngô Gia Kỳ đã vô cùng lo lắng cho em gái của mình, âm thầm điều tra và phát hiện ra Kinay đã cắm cho em gái của mình hai cái sừng dài cả mét. Vì yêu Kinay, Ngô Hân đã tha thứ cho hắn ta hết lần này đến lần khác. Vào một ngày đẹp trời, chuyện xấu của Kinay bị phát hiện. Hắn ta bị mọi người dồn ép đến đường cùng, nhưng mà Ngô Hân đã tới bảo vệ hắn, rồi rơi xuống nước. Kinay không hề xuống cứu, mặc cho cô có vùng vẫy ra sao. Cuối cùng thì Ngô Hân ra đi. Ngô Gia Kỳ cũng vì chuyện này mà thôi học và trở về nước. Sau khi cuộc trò chuyện của Ngô Gia Kỳ và Kinay kết thúc, anh nhận được tin nhắn định vị chỗ hẹn của Giang Hạ Thần và hắn. Ngô Gia Kỳ cũng không chần chừ mà đứng dậy rời đi. Khi này hắn ta cũng đã đến lúc phải trả giá cho những việc mà hắn ta đã gây ra. Khi này bước vào bên trong, khi thấy em gái của mình bị trói ở một góc, hắn ta vô cùng tức giận, lao đến muốn cứu Malian nhưng mà lại bị Giang Hạ Thần cản lại. Nào nào, làm gì mà vội thế? Mày muốn cái gì đây? Anh ơi! Tiếng gọi của Malian khiến cho Khi này thẫn thờ, nắm chặt bàn tay. Hắn ta lao đến đấm thẳng một cái vào mặt của Giang Hạ Thần. Nhưng tất nhiên làm sao mà có thể trốn được anh cơ chứ. Giang Hạ Thần dùng một tay để cản lại sức mạnh của Khi này. Bị Giang Hạ Thần đẩy ngã xuống đất, hắn ta tức giận gọi người của mình vào. Hàn Phong và Hạ Uy Duật đang ở Giang Gia bảo vệ cho Mặc Khả Niệm, cầm Chỉ Lam và Hạ Chi. Phong cho cái tên Khi này này cho người đến làm hại, thế nên trận đấu này chắc là chỉ có một mình anh mà thôi. Phía sau đám côn đồ kia, Ngô Gia Kỳ từ từ bước lên. Vừa nhìn thấy Giang Hạ Thần, anh liền mỉm cười. Đây là Giang Hạ Thần sao? Là chồng của Mặc Khả Niệm sao? Nhìn thấy Ngô Gia Kỳ, Giang Hạ Thần đã nhận ra đây chính là người họa sĩ tự do mà Mặc Mộc Lan đang yêu thương. Thật là không ngờ anh ta cũng không phải là người tầm thường gì. Chẳng trách lúc gặp anh ta anh lại cảm thấy quen mắt tới như vậy. Ngô Gia Kỳ, tôi rất mừng khi mà cậu tới đây. Chỉ cần giải quyết xong chuyện này thì tôi nhất định sẽ bù đắp cho cậu thật là thỏa đáng. Vậy sao? Tôi hỏi cậu nhé, giữa người ngoài và người nhà thì ai sẽ là người quan trọng hơn? Thì tất nhiên là người nhà rồi. Tại sao cậu lại hỏi chuyện đó vào lúc này cơ chứ? À không sao, đây là lựa chọn của cậu đấy nha. Lời nói vừa dứt, Ngô Gia Kỳ đã đến bên cạnh của Giang Hạ Thần. Giới thiệu lại một lần nữa, tôi là Ngô Gia Kỳ, chồng tương lai của Mặc Mộc Lan. Xin chào, tôi là Giang Hạ Thần, chồng của Mặc Khả Niệm. Trong phần giới thiệu, hai người đưa tay ra bắt tay, chính thức làm quen. Khi nấy cảm thấy mọi thứ không nằm trong kế hoạch của mình, liền trở nên giận dữ. Các người đang làm cái quái gì thế? Anh mau chạy đi, cứ để mặc kệ em. Biết rằng tình thế lúc này đã bắt đầu gây ra khó khăn cho kế hoạch của hai anh em, thế nên chỉ còn cách để Khi nấy chạy khỏi tầm tay của Giang Hạ Thần. Nhưng tất nhiên, chuyện này đâu dễ dàng như vậy chứ. Muốn chạy thì phải bước qua đám côn đồ kia, nhưng mà chắc chắn không đơn giản một chút nào. Họ là những người do Ngô Gia Kỳ đào tạo nên, thế nên vô cùng lợi hại và tài giỏi. Lần này thì hai anh em Milan và Kinay đã xác định là chết trong tay của Giang Hạ Thần rồi. Trong lúc cấp bách lại nhận được tin người mình điều đi bắt Mặc Khả Niệm đã bị Hạ Uy Duật và Hàn Phong bắt gọn rồi. Ngay sau đó, cảnh sát cũng đã tới. Để đề phòng trường hợp có sơ suất, Giang Hạ Thần đã giao hai người cho cảnh sát quốc tế xử lý. Kế hoạch của Malian và Kinay còn chưa được thực hiện đã thất bại một cách thê thảm trong tay của Giang Hạ Thần. Mọi khó khăn cuối cùng cũng đã được giải quyết ổn thỏa. Thời gian này có thể vui vẻ mà tận hưởng cuộc sống bình yên. Sau khi trở về nhà, Giang Hạ Thần vui vẻ xuống bếp chuẩn bị một bữa tối thật thịnh soạn cho Mạc Khả Niệm. Thấy anh cứ thần thần bí bí như vậy, không tránh khỏi tò mò, cô bé nói: "Anh đang có chuyện gì muốn giấu em có đúng không?" "Tất nhiên là không có rồi, tại sao em hỏi thế chứ?" "Anh tốt nhất là đừng bao giờ nói dối em. Ngày hôm nay em thấy anh bất thường lắm đấy. Mà em còn thấy lúc chiều Hạ Uy Ruột lén lút ở bên ngoài cổng nhà mình làm chuyện gì đó rất mờ ám đó nha." Quay đầu lại ôm lấy cô vào trong lòng, anh xoa xoa phần bụng của cô. "Em đừng để tâm đến chuyện đó nữa có được không? Điều quan trọng nhất bây giờ là em phải thật khỏe mạnh để có thể cho tiểu bảo bối trong này lớn lên thật nhanh chứ." Vỗ vào cánh tay của anh, Mặc Khả Niệm nhăn mặt: "Anh đừng hòng mà đánh trống lảng nha." Quay người cô lại, Giang Hạ Thần đưa cô ra khỏi phòng bếp. "Được rồi, em mau về phòng nghỉ ngơi đi. Anh chuẩn bị đồ ăn rồi anh gọi em nhé." "Anh cứ chờ đó, em sẽ xử lý anh." Vừa lên cầu thang, cô liền gặp Giang Quân. Thấy cô, ông nở ra nụ cười thật tươi. "Bé con của ta thế nào rồi?" "Dạ, vẫn khỏe ạ, ba đừng lo." "Được rồi, tối nay chúng ta chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn chứ nhỉ? Mở tiệc, chuẩn bị chào đón thành viên mới thôi. Con mau gọi Mộc Lan đến đây cùng dùng cơm đi." "Dạ vâng, để con gọi cho chị ấy đây." Nghe những lời mà Khả Niệm nói trong điện thoại, Mặc Mộc Lan tỏ ra vô cùng tiếc nuối. "Bây giờ chị đã ở Mặc gia rồi. Hôm nay ba cũng gọi chị tới để nói chuyện, thế nên là chị không tới được rồi. Em xin lỗi bác Giang giúp cho chị nhé." "Dạ vâng. Vậy ba có làm khó gì chị không? Nếu có thì gọi ngay cho em đấy nhé." "Ừ, chị biết rồi. Chị cúp máy đây." Vừa tắt điện thoại, Mặc Hàm đã lên tiếng: "Hai đứa thật lòng muốn ở bên cạnh nhau sao?" Thời gian vừa qua, Mặc Hàm đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề của Mặc Mộc Lan. Hôm nay ông gọi cô về đây để cùng nhau bàn bạc. Dù sao thì đây cũng là cuộc đời của Mộc Lan. Ông cũng không muốn phải quản quá nhiều, càng không muốn hiện tại và sau này hai cha con không thể nào nhìn mặt nhau. Câu hỏi của ông vốn không thể nào làm khó hai người. Không cần phải suy nghĩ, Ngô Gia Kỳ đã gật đầu trả lời bằng giọng nói chắc chắn. "Dạ vâng, bọn con thật lòng muốn ở bên cạnh nhau. Mong bác có thể xem xét cho bọn con." "Vậy cậu lấy cái gì ra để yêu con gái tôi chứ?" Mặc Mộc Lan nghe câu nói này thì biết ba mình đang cố tình làm khó cho Ngô Gia Kỳ. Cô liền lên tiếng: Ba nói gì thế? Con..." Ngô Gia Kỳ đưa tay nắm chặt tay của Mặc Mộc Lan như muốn ngăn cản những gì cô sắp nói ra. Lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa xe ô tô, một quyển sổ nhà đất. Anh để lên bàn rồi nói tiếp: "Dạ thưa bác, như vậy đã đủ chưa ạ?" Mặc Hàm có chút bất ngờ với hành động này của anh, nhưng đã té nước thì phải theo mưa thôi. "Con phải xem xét những món đồ đó của cậu mang tới có giá trị gì không đã." "Dạ thưa bác, một chiếc xe Ferrari, một căn biệt thự ở trung tâm thành phố. Nếu bác thấy không đủ thì cháu có thể đưa thêm." Chỉ với hai món đồ đó thôi làm cho Mặc Mộc Lan đã tròn xoe mắt nhìn anh rồi. Từ khi nào mà anh trở nên giàu có như vậy cơ chứ? Mặc Hàm có vẻ vẫn không có chút thay đổi nào. Anh liền đặt tay lên bụng của Mặc Mộc Lan rồi nói: "Bác Mặc, chẳng lẽ bác muốn rằng cháu ngoại của bác chào đời mà không có ba sao?" Câu nói này của anh không chỉ khiến cho Mặc Hàm mà còn cả Mặc Mộc Lan đứng hình mất 5 giây. Đặc biệt là Mặc Hàm, ông không thể nào tin được mình sắp lên trước ông ngoại rồi. Được rồi, hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai đi đăng ký kết hôn." Lên phòng của Mặc Mộc Lan, Ngô Gia Kỳ thỏa mãn nằm xuống giường, lăn qua lăn lại. Thấy dáng vẻ đáng ghét đó của anh, cô không nhịn được mà đánh cho anh mấy cái. "Anh làm chuyện xấu xong mà lại còn vui vẻ đến như vậy sao?" "Anh làm chuyện gì xấu đâu. Anh còn chối à? Từ khi nào mà em có con của anh chứ?" Vậy là không có sao? Nếu không thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra, vẫn chưa muộn mà. Lời nói vừa dứt, Ngô Gia Kỳ đã đưa tay tấn công Mạc Mộc Lan, để cho cô ngã xuống giường, rồi trao cho cô nụ hôn ngọt ngào. Bộ quần áo trên cơ thể của hai người cứ như vậy mà rơi xuống đất. Đang chuẩn bị lâm trận thì Mạc Mộc Lan bất ngờ ngăn Ngô Gia Kỳ, anh khó chịu lên tiếng. Sao thế? Em có chuyện muốn hỏi anh đây. Em hỏi đi, nhanh lên, anh sắp không chịu được nữa rồi. Căn biệt thự và chiếc xe kia là thế nào? Từ khi nào mà anh có nhiều tiền như vậy chứ? Chuyện này để sau rồi nói đi, bây giờ chưa phải lúc đâu. Nói xong, Ngô Gia Kỳ tiếp tục cúi xuống, chiếm lấy đôi môi của cô, bắt đầu cho một màn mây mưa. Một bữa tiệc hoành tráng chúc mừng cho cuộc sống trở lại bình yên, đúng với quỹ đạo của nó, đã được diễn ra tại một quán karaoke có tiếng trong thành phố. Cả quán hôm nay được ba đại thiếu gia bao trọn, từng món ăn cũng như rượu được mang lên rất đầy đủ. Cả Giang Hạ Thần, Mặc Khả Niệm, Hạ Uy Ruột, Cẩm Chỉ Lam, Hàn Phong, Hạ Chi đều cùng nhau nâng ly để chúc mừng. Cạn chén nha, không say không về nha. Cả sáu người cùng nhau hò hét và nô đùa hăng say. Sáu ly rượu thượng hạng chạm vào nhau tạo ra âm thanh nghe thật là vui tai. Vừa đưa ly rượu lên miệng định uống thì Mặc Khả Niệm đã bị Giang Hạ Thần cản lại ngay. Này này, em định làm càn cái gì đấy? Phụ nữ mang thai không được uống rượu đâu. Anh chỉ cho em cầm chơi chơi vậy thôi. Anh đi lấy nước ép cho em nhé. Em chỉ uống một chút xíu thôi cũng không được à? Tất nhiên là không rồi. Phải biết suy nghĩ cho em bé của chúng ta chứ. Một màn cẩu lương của hai người này khiến cho bốn người còn lại phát chán cả ra. Giả vẻ mình là người có gia đình sao? Cẩm Chỉ Lam ở bên cạnh cũng không chịu thua, lấy từ trong túi áo của Hạ Uy Ruột ra những tấm thiệp màu đỏ rực đưa cho hai người bạn thân của mình. Nhận tấm thiệp trên tay, Mặc Khả Niệm và Hạ Chi đều tỏ vẻ bàng hoàng. Chỉ Lam, chuyện này là thật đấy à? Bằng chứng rõ ràng như vậy rồi thì làm gì có thể là giả chứ? Giang Hạ Thần đấm nhẹ lên bờ vai của Hạ Uy Ruột mà trêu chọc. Không ngờ đấy, người như cậu mà có thể nhanh như vậy sao? Anh họ à, đây là lần đầu tiên em lập gia đình, cũng là lần đầu tiên em gọi anh một tiếng là anh họ. Mong anh có thể tới chúc phúc cho bọn em, nhưng phải thật lòng đấy nhá. Tiểu tử nhà cậu muốn trêu chọc tôi đấy à? Cẩm Chỉ Lam nở ra nụ cười thật nguy hiểm, bước từng bước đến bên cạnh của Hạ Chê, vòng tay ôm lấy vai của Hạ Chê, cô lên tiếng. Em chồng à, tương lai sau này nhờ em giúp đỡ chị nhiều rồi. Hạ Chi cảm giác như bị bắt nạt, liền đi tới ôm lấy Mặc Khả Niệm. Cậu ấy bắt nạt em kìa. Nào nào, em dâu tương lai, không được ăn hiếp tiểu công chúa bé nhỏ này nha. Hàn Phong lúc này cũng nở ra nụ cười, vui vẻ mà chúc mừng. Cậu được lắm, chúc hai người hạnh phúc nha, sớm sinh quý tử đấy nhá. Cảm ơn, vẫn là cậu hiểu tôi đấy, Phong Phong. Chúc cho cậu sớm trở thành một người trong đại gia đình này nhé. Hạ Chi nghe được câu nói của Hạ Uy Ruột thì liền cầm quả táo trên bàn ném về phía của anh để ngăn chặn lại cái miệng nói ra những lời đáng ghét đó. Anh đừng có mà nói linh tinh. Cắt đứt bầu không khí chán ngắt này, Cẩm Chỉ Lam liền lên tiếng. Thôi được rồi, để chúc mừng chúng ta cùng nhau hát đi. Được đó, mọi người mau chọn bài hát đi nào. Ngồi trên xe, Mặc Khả Niệm nở ra nụ cười tươi rói, quay sang nói với Giang Hạ Thần. Vậy là Hạ Uy Ruột và Chỉ Lam kết trái ngọt rồi, chỉ còn Hàn Phong và Tiểu Chi nữa thôi. Anh cũng mau giục Hàn Phong tỏ tình đi nhé. Nói là nói như vậy, thế nhưng mà trong lòng của Mặc Khả Niệm vẫn mong rằng cặp đôi Mặc Mộc Lan, Ngô Gia Kỳ có thể nhanh chóng lấy được sự đồng ý của Mặc Hàm và tiến tới hôn lễ thật là hoành tráng. Xoa lên mái tóc của vợ yêu, Giang Hạ Thần cười nói. Em đúng là thích lo chuyện bao đồng từ bao giờ thế? Em chỉ nhắc nhở như vậy thôi, bao đồng cái gì chứ? Chẳng lẽ anh không thích chuyện đó xảy ra à? Chỉ cần em muốn thì anh tất nhiên là cũng muốn rồi. Ngoài ra anh còn có thể giúp cho điều ước của em thành sự thật nữa đấy. Đúng lúc này thì điện thoại của Mặc Khả Niệm vang lên. Có chuyện gì thế? Chị có chuyện này muốn thông báo với em đây. Vâng, chuyện gì thế ạ? chị và Gia Kỳ đã đăng ký kết hôn rồi. Nghe xong câu nói của Mạc Mộc Lan, Mạc Khả Niệm tròn mắt kinh ngạc. Thật sao? Ba cuối cùng đã đồng ý rồi sao? Ừ, lễ cưới chắc là sẽ nhanh diễn ra thôi. Em mau chuẩn bị tiền mừng cưới đi nha. Được rồi, chị không phải lo vấn đề đó đâu. Vậy chị cúp máy đây. Có ngày cưới chính thức thì chị sẽ gửi thiệp cho em sau. Dạ vâng. Vừa tắt máy, Giang Hạ Thần ở bên cạnh đã hỏi ngay. Mộc Mộc Lan sao? Vâng, đúng rồi. Mà chị ấy dù sao cũng là chị của em, là chị vợ của anh đấy. Anh không thể nào xưng hô cho đúng được à? Nhất thiết phải như vậy sao? Câu hỏi của Giang Hạ Thần khiến cho Mạc Khả Niệm có chút tức giận. Cô cau mày. Nói vậy nghĩa là anh không coi gia đình em là gia đình của anh, đúng không? Anh không có ý đó đâu. Từ giờ anh sẽ sửa mà. Thế thì còn được. Trong thời gian này, anh phải phục tùng mọi mệnh lệnh của cô, tránh để cho cô tức giận. Hơn nữa bây giờ, anh và gia đình của cô cũng là một gia đình lớn. Chuyện xưng hô sớm muộn cũng phải đổi thôi. Chỉ là anh vẫn chưa muốn, bởi vì những chuyện họ đã đối xử với vợ của anh khiến cho anh vẫn có chút khó chịu. Thế nhưng vì cô, anh sẽ sẵn sàng mở lòng mình để đón nhận tất cả mọi người. Hôn lễ của Cẩm Chỉ Lam và Hạ Uy Duật cũng đã được nhanh chóng diễn ra. Mọi người ai nấy đều vui vẻ chúc mừng. Cẩm Chỉ Lam khoác trên mình chiếc váy màu trắng tinh khôi cùng những viên ngọc trai màu hồng phấn. Khuôn mặt được trang điểm kỹ càng do Mạc Khả Niệm phụ trách. Chồng Cẩm Chỉ Lam lúc này vô cùng xinh đẹp. Chị dâu, chị xinh quá trời luôn. Cảm ơn em chồng nha. Câu đối thoại khiến cho cả ba cô gái phá lên cười. Vậy là lại có một người rời bỏ cuộc chơi, lo toàn việc nhà rồi đây. Bước vào trong lễ đường cùng với sự chúc phúc của người nhà, của bạn bè và các khách mời ở bên dưới, Cẩm Chỉ Lam và Hạ Uy Duật hoàn thành mọi thủ tục của hôn lễ. Trước sự chứng giám của trời và đất, hai người họ đã chính thức trở thành vợ chồng. Đến màn mà mọi người mong chờ nhất, đó chính là tung hoa cưới. Đứng ở trên cao, Cẩm Chỉ Lam cầm chặt bó hoa trong tay. Cô vui vẻ quay đầu lại nói với mọi cô gái ở bên dưới. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Tôi ném nha. Khi nhận được sự đồng tình, hào hứng của mọi người, Cẩm Chỉ Lam vào tư thế ném hoa. Nhưng mà bó hoa chuẩn bị được tung lên thì cô lại đưa thẳng về phía của Hạ Chê. Hạ Chê ngây người nhận bó hoa trong tay. Cậu cho tớ sao? Bó hoa này tớ muốn tặng cho cậu. Chúc cậu sớm tìm được cho mình hạnh phúc thật sự nha. Cảm động đến mức nước mắt trực trào, Hạ Chi ôm bó hoa vào trong lòng rồi nói. Cảm ơn cậu. Nhưng có gì đó không đúng với kịch bản lắm. Hạ Chi ở đây mà Hàn Phong tại sao vẫn không thấy đâu chứ? Đánh mắt về phía của Hạ Uy Duật, nhưng anh cũng tỏ vẻ bản thân mình không biết gì cả. Trong một góc khuất, Mạc Khả Niệm và Giang Hạ Thần liên tục đẩy Hàn Phong về phía của Hạ Chê. Nhưng Hàn Phong thì một mực không muốn, bởi vì anh đang sợ mình sẽ bị từ chối. Hàn Phong, sao mà anh nhát gan như vậy chứ? Anh mà không nhanh tỏ tình, chắc chắn Tiểu Chê sẽ đi theo người khác luôn đấy. Nhưng mà tôi... Nhìn dáng vẻ trần trừ của Hàn Phong mà Giang Hạ Thần cảm thấy vô cùng tức giận. Tôi cái gì mà tôi? Tôi và Hạ Uy Duật đã kết hôn cả rồi. Còn có mình cậu, ngay cả tỏ tình cũng không dám thôi. Hàn Phong sau một hồi đắn đo suy nghĩ, liền dũng cảm bước lên, đi đến bên cạnh Hạ Chi. Thấy anh, Hạ Chi cũng vô cùng bất ngờ. Đứng trước người con gái mình đã yêu thầm bao năm qua, Hàn Phong cảm thấy trái tim của mình đang muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, hai bàn tay run run. Tiểu Chi, anh có chuyện này muốn nói với em. Có chuyện gì thế anh? Anh thích em. Hàn Phong từ từ lấy trong túi ra một chiếc hộp quà nho nhỏ, lấy hết can đảm mà lên tiếng tiếp. Em có thể cho anh một cơ hội để ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ cho em, được chứ? Thấy bản thân mình cuối cùng cũng đợi được câu nói này, Hạ Chi nở ra nụ cười hạnh phúc mà đáp. Được thôi, em đồng ý cho anh cơ hội. Câu trả lời của Hạ Chi khiến cho Hàn Phong không thể nào kiềm nén được cảm xúc của bản thân mình mà khẽ rơi ra một giọt nước mắt. Ôm chầm lấy cô, giống như muốn thể hiện tình cảm của mình bao năm qua. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh này cũng hò reo để chúc mừng cho hai người. Bà mẹ cùng bà nội của Hạ Chi cũng sớm biết tình cảm của Hàn Phong, thế nên rất ủng hộ cho việc anh tỏ tình. Vậy là những con người độc thân cuối cùng cũng đã có được cho mình hạnh phúc thực sự rồi. Một thời gian sau đó, hôn lễ của Mạc Mộc Lan và Ngô Gia Kỳ cũng được diễn ra vô cùng long trọng, hoành tráng. Ngô Gia Kỳ đang sửa soạn ở trong phòng thay đồ, Giang Hạ Thần khẽ nhíu mày, cất tiếng nói. Anh không định nói rõ cho chị ấy biết về thân phận thật của mình sao? Điều đó có gì cần thiết đâu, cuộc sống hiện tại vẫn đang rất tốt mà. Ngô Gia Kỳ chỉnh lại cà vạt của mình, mỉm cười mà đáp. Nhưng mà sớm muộn gì, chị ấy cũng sẽ phát hiện ra thôi. Nếu bây giờ anh không nói thì sau này để chị ấy tự mình phát hiện, mọi chuyện có vẻ rắc rối lắm đấy. Thôi được rồi, vậy thì tôi nhất định sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói chuyện cho cô ấy. Thấy hai người có thể ở bên nhau thế này, tôi và Khả Niệm cũng vui rồi. Cuối cùng là chúc mừng hai người hạnh phúc nha. Ở trong phòng thay đồ của Mạc Mộc Lan, Mạc Khả Niệm vừa trang điểm cho cô, vừa cất tiếng mà nói. Chị và anh rể kết hôn xong sẽ ở đâu thế ạ? À, anh ấy mới mua được căn nhà ở trong trung tâm thành phố, thế nên bọn chị sẽ dọn từ đó để ở đó. Mạc Khả Niệm vô cùng bất ngờ với những điều mà Mạc Mộc Lan vừa nói ra. Thật sao? Nhà ở trung tâm thành phố đắt lắm đó, lại còn khó mua nữa. Ừ, chị cũng hơi bất ngờ, nhưng mà anh ấy nói là công ty anh ấy mới làm tặng cho anh ấy, bởi vì những bức tranh của anh ấy đã thu về được rất nhiều lợi nhuận. Vậy hai người nhất định phải hạnh phúc đó nha. Cảm ơn em. Nắm lấy bàn tay của Mạc Hàm, Mạc Mộc Lan chính thức bước vào trong lễ đường và trở thành vợ của Ngô Gia Kỳ. Sau hôn lễ của Mạc Mộc Lan, Mạc Khả Niệm lại tiếp tục nhận được thiệp đỏ của Hạ Chi và Hàn Phong. Năm này là năm gì mà mọi người lại thi nhau kết hôn nhiều như vậy cơ chứ? Chiếc bụng của Mạc Khả Niệm càng lúc càng lớn hơn, những bước đi của cô cũng ngày càng trở nên khó khăn. Giang Hạ Thần ngày nào cũng ở bên cạnh, chăm sóc cho cô từ bữa ăn đến giấc ngủ, đi lại tắm rửa. Có những đêm cô trở mình không thể nào ngủ được, anh tỉnh dậy kể cho cô nghe hàng ngàn câu chuyện và dỗ dành cô ngủ. Lắm lúc cô đi lại khó khăn, bản thân không thể nào đứng dậy, anh cũng không kêu ca hay là phàn nàn mà dịu dàng dìu cô đi. Trong suốt quãng thời gian cô mang bầu, Mạc Khả Niệm như trở thành một bà hoàng thực sự. Tất cả mọi thứ không cần phải động tay động chân, luôn luôn có người sẵn sàng làm giúp cho cô. Tính đến thời điểm này, Mạc Khả Niệm đã mang thai được hơn 8 tháng rồi. Hôm nay Cẩm Chỉ Lam và Hạ Chi cũng tới nhà để thăm em bé. Ngoài ra là có một chuyện muốn thông báo. Ngồi trong phòng, ba cô gái vui vẻ trò chuyện với nhau. Từ lúc kết hôn cho đến tận bây giờ, khó khăn lắm họ mới có một dịp để gặp mặt riêng như thế này. Mọi lần nếu như gặp nhau thì chắc chắn sẽ có ba cái chàng kia lẽo đẽo đi theo với mục đích là bảo vệ họ trước những nguy hiểm đang rình rập xung quanh. Cuộc sống sau hôn nhân đúng là khổ như vậy đấy. Cẩm Chỉ Lam lấy trong túi ra một hộp quà rồi để ra giữa, hãnh diện mà nói. Các cậu mau xem đi, thành quả của tớ bấy lâu nay đấy, tặng các cậu làm kỷ niệm nhé. Khả Niệm và Hạ Chi có chút bất ngờ nhìn hộp quà được gói ghém cẩn thận, thắt nơ xinh xắn, do sự không biết bản thân mình có nên mở nó ra để xem hay là không. Nhìn hành động muốn mở nhưng mà lại không dám của hai người bạn, Cẩm Chỉ Lam tỏ vẻ giận hơn, lấy lại hộp quà rồi trực tiếp mở nó ra. Có mỗi việc đơn giản thế này thôi mà các cậu cần phải làm quá như vậy sao? Trong này làm gì có độc đâu. Mà Khả Niệm và Hạ Chi nở ra nụ cười, lấy lòng Cẩm Chỉ Lam. Nhưng mà khi nhìn vào thứ bên trong chiếc hộp, cả hai người đều bất ngờ hét lớn lên. Cẩm Chỉ Lam, cậu có rồi sao? Ừ, bác sĩ nói là 4 tuần rồi. Chúc mừng nha. Đang lúc vui vẻ, mà Khả Niệm bất ngờ đau bụng, khuôn mặt trở nên tím tái, vô cùng khó coi. Cẩm Chỉ Lam và Hạ Chi ở bên cạnh vô cùng lo lắng. Cậu làm sao thế? Mà Khả Niệm có cảm giác lần này không giống như lần trước. Cơn đau bụng truyền đến khiến cho cô co thắt. Hạ Chi vội vàng lấy điện thoại ra, gọi cho Giang Hạ Thần đang ở công ty trở về. Cẩm Chỉ Lam thì gọi điện đến bệnh viện. Nhận được tin mà Khả Niệm đang gặp nguy hiểm, Giang Hạ Thần liền đi tới bệnh viện. Sao đột nhiên lại đau bụng vào lúc này cơ chứ? Chẳng phải bác sĩ nói tháng sau mới có thể sinh em bé hay sao? Đến bệnh viện, Mạc Khả Niệm đang nằm nghỉ ngơi ở trên giường, anh mới thở vào nhẹ nhõm. Cầm Chỉ Lam và Hạ Chi thấy anh đã tới thì cũng đi ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho hai người. Trước khi đi, Hạ Chi còn không quên nhắc nhở. Bác sĩ nói chị ấy sẽ sinh em bé vào ngày mai hoặc là ngày kia đấy. Anh cố gắng chăm sóc cho chị ấy cẩn thận nha. Hiện tượng sinh sớm cũng khá nguy hiểm đấy nha. Cầm Chỉ Lam dặn dò thêm. Tôi biết rồi, cảm ơn hai người. Không có gì, bọn em về trước đây. Nói xong, Cầm Chỉ Lam và Hạ Chi đi ra ngoài. Ngồi bên cạnh giường bệnh của cô, Giang Hạ Thần có chút lo lắng, vuốt ve mái tóc cho cô thủ thể. Em và con nhất định phải an toàn đấy nhá. Anh đã mong chờ ngày bé con chào đời lâu lắm rồi. Yêu hai mẹ con rất nhiều. Nghe được tiếng lòng của Giang Hạ Thần, Mạc Khả Niệm từ từ mở mắt tỉnh dậy. Thấy anh đang trìu mến, dịu dàng xoa xoa chiếc bụng của mình. Mạc Khả Niệm bất giác nở ra nụ cười hạnh phúc. Nắm bàn tay của Giang Hạ Thần, cô khẽ nói. Tại sao anh ở đây thế này? Công ty còn nhiều việc cơ mà. Anh mau về đi, em không sao đâu. Em không sao, nhưng anh phải ở đây để con chăm sóc cho em chứ. Anh phải có trách nhiệm để cho hai mẹ con em an toàn trong những ngày sắp tới. Anh không cần phải làm quá như vậy đâu. Vì mẹ con em, thế nên tất cả mọi thứ đều là cần thiết. Ngày hôm sau, 4 giờ sáng, cơn đau bụng của Mạc Khả Niệm tái phát. Lần này thì cô còn đau hơn rất nhiều, cả người đổ mồ hôi, ướt đẫm cả áo, khuôn mặt trở nên xanh xao. Giang Hạ Thần ở bên cạnh thấy cả người cô thay đổi, liền hốt hoảng gọi bác sĩ tới. Sau khi khám cho Mạc Khả Niệm xong, bác sĩ lên tiếng. Đã đến lúc Giang phu nhân phải sinh con rồi, người nhà chuẩn bị tinh thần đi nha. Nói xong, cô được đưa vào trong phòng để sinh em bé. Nhận được tin đó, tất cả mọi người, bao gồm Giang Quân, Mạc Hàm, vợ chồng Mạc Mộc Lan, cùng Hạ Uy Duật và Hàn Phong cũng có mặt đông đủ, hồi hộp chờ đợi. Sau 6 tiếng vất vả ở trong phòng mổ, cuối cùng thì bác sĩ cũng đã bế trên tay một bé trai rồi bước ra ngoài. Tiếng trẻ con khóc vang lên khiến cho tất cả mọi người đều vô cùng vui mừng. Nhưng mà điều khiến cho mọi người không thể nào ngờ tới, chàng trai hàng ngày mong mỏi bảo bối bé nhỏ ra đời, này lại không thèm liếc nhìn đến con một cái nào mà chạy thẳng vào trong phòng sinh. Nhìn Mạc Khả Niệm sụi lơ ở trên chiếc giường, Giang Hạ Thần đau lòng ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lấy tay của cô, vuốt mái tóc rồi thì thầm. Cảm ơn em. Cảm ơn em rất nhiều, bà xã của anh. Em đã vất vả quá nhiều rồi. Mọi chuyện sau này cứ để anh lo. Sau khi cưới Ngô Gia Kỳ được một thời gian, cuộc sống của hai vợ chồng vô cùng hạnh phúc. Cho đến một ngày, Mạc Mộc Lan phát hiện ra một tấm bưu thiếp ở trong ngăn bàn làm việc của Ngô Gia Kỳ. Lúc đầu cô cũng không định mở ra xem, nhưng mà khi nhìn thấy dòng chữ gửi Alex, cô mới có chút bất ngờ. Alex là ai chứ? Tại sao lá thư này lại ở trong ngăn bàn của Ngô Gia Kỳ đây? Vì muốn làm rõ sự thật, Mạc Mộc Lan liền mở lá thư ra đọc. Đây là một lá thư quốc tế muốn mời Alex đi làm giám khảo cho trận chung kết hội họa, và hơn hết là muốn hợp tác làm ăn cùng với anh. Chẳng trách hai hôm trước Ngô Gia Kỳ nói với cô rằng tuần sau anh phải đại diện công ty tham gia vẽ ở nước ngoài, mà thời gian đó lại trùng với thời gian được ghi trên tấm thiếp. Trong lòng của Mạc Mộc Lan bắt đầu nảy sinh ra những nghi ngờ. Lên mạng tìm hiểu về Alex thì những thông tin trên đó cho dù ít ỏi nhưng cũng đủ làm cho cô phải choáng ngợp. Alex sinh ngày 23 tháng 8, mà Ngô Gia Kỳ cũng sinh ngày 23 tháng 8, đến cả năm sinh cũng giống nhau. Chẳng trách anh lại giàu lên một cách bất thường như vậy. Lúc đầu cô còn không tin, nhưng mà sau khi sâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện thì cô đã chắc chắn rằng Alex và Ngô Gia Kỳ chính là cùng một người. Không thể nào chấp nhận việc người đàn ông hàng đêm vẫn nằm bên cạnh, ngủ cùng mình, ngang nhiên giấu giếm mình nhiều chuyện như vậy. Cô liền gọi điện cho Ngô Gia Kỳ, vẫn giống như mọi lần. Anh về nhanh lên, em có chuyện muốn nói với anh đây. Ngô Gia Kỳ ở đầu dây bên kia vẫn đang thảnh thơi mà không hề biết rằng dòng bão đang ở trên đầu ập tới. Vừa về đến nhà, anh đã vui vẻ chạy tới ôm chầm lấy vợ yêu. Sao thế, bảo bối của anh, hôm nay nhớ anh đến như vậy cơ à? nở ra một nụ cười, nhưng mà thông qua đó, Ngô Gia Kỳ lại cảm thấy lạnh lạnh sống lưng. Hình như có gì đó không đúng cho lắm. Hôm nay em có chuyện gì thế? Trông có vẻ không vui. Đưa thư mời kia cho Ngô Gia Kỳ. Nhìn thấy phong thư, Ngô Gia Kỳ liền cảm thấy vô cùng bất an. Chắc chắn là có chuyện chẳng lành. Mộc Lan, em nghe anh giải thích có được không? Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Vậy sao? Không như em nghĩ thì thế nào? Anh nói thử đi, em đang nghe. Thật ra thì anh... Anh là Alex sao? Câu hỏi của Mộc Mộc Lan đã khiến cho Ngô Gia Kỳ phải đứng hình mất 3 giây. Hiện tại, anh không hề biết nên nói với cô như thế nào. Anh cũng không có ý định sẽ giấu cô, chỉ là bây giờ không phải thời điểm thích hợp để nói ra. Anh cũng định rằng sau thời gian đi ra nước ngoài trở về thì anh sẽ thành thật mà thú nhận với cô. Nhưng mà dường như mọi chuyện không hề đơn giản như anh nghĩ. Thật ra, anh cũng muốn nói chuyện này cho em rồi. Nhưng mà anh... Anh làm sao? Anh xem tôi là một con ngốc có đúng không? Tại sao anh phải nói dối tôi chứ? Anh sợ rằng tôi sẽ xăm soi vào tài sản của anh sao? Thấy Ngô Gia Kỳ không nói nên lời, Mộc Mộc Lan liền đẩy anh ra rồi rời đi. Đi được một đoạn khá xa, cô mới nhớ ra mình vội ra ngoài mà ngay đến cả tiền và điện thoại cũng không mang theo. Bây giờ mà trở về Mặc Gia thì chắc chắn sẽ bị Mặc Hàm quát mắng và làm khó. Thôi thì đã ra tới đây rồi, nhà của Mặc Khả Niệm cũng cách đấy không xa. Đến nhà em gái ở tạm vài hôm chắc cũng không sao. Mộc Mộc Lan rời đi, Ngô Gia Kỳ lại đắn đo, muốn để cho cô bình tĩnh rồi hai người nói chuyện sau. Cho tới khi nhìn điện thoại và túi sách của Mộc Mộc Lan đều ở trong nhà, anh mới cảm thấy hối hận bởi vì không đuổi theo. Anh lo lắng chạy ra ngoài để tìm cô. Mặc Khả Niệm ở trong nhà thấy có người đến thì vui vẻ ra mở cửa. Người đi vào là Mộc Mộc Lan, khiến cho cô rất vui nhưng có chút khó hiểu mà nói: "Chị, sao muộn thế này rồi mà chị còn tới đây?" "Nhà chị xảy ra chút chuyện rồi. Tối nay chị có thể ngủ lại đây được không? Chị không mang tiền, cũng không mang theo điện thoại." Từ trong nhà, nghe thấy chuyện con gái nuôi bị ức hiếp, Giang Quân tỏ ra vẻ tức giận đi ra. "Cái thằng tiểu tử Ngô Gia Kỳ dám bắt nạt con đấy à? Mau vào trong nhà nghỉ ngơi đi. Sáng sớm mai ta sẽ tìm nó để tính sổ cho con." "Dạ vâng ạ, con cảm ơn." Đi vào trong nhà, người giúp việc cũng cẩn thận chuẩn bị phòng ngủ cho Mạc Mộc Lan. Từ lúc vào nhà đến giờ không thấy bóng dáng của Hạ Giang Thần đâu, Mạc Mộc Lan liền thắc mắc: "Chồng em không ở nhà mà em bé đâu rồi? Lâu không gặp bé con, chị nhớ quá, muốn nhìn một chút." Mạc Khả Niệm nghe cô hỏi thì vui vẻ mà trả lời: "Chồng em đang chăm con ở trên phòng đấy. Mấy hôm nay thằng bé biếng ăn quá, thế nên việc chăm sóc cũng khó khăn." Hai chị em đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ thì cánh cửa phòng bất ngờ mở ra. Người bước vào trong không ai khác chính là Ngô Gia Kỳ. Anh hấp tá hấp tấp chạy lại ôm chầm lấy Mạc Mộc Lan, nhưng lại bị cô lạnh lùng đẩy ra. Thấy tình hình không ổn, Mạc Khả Niệm liền đứng dậy rời đi. Vừa rời khỏi phòng thì thấy Giang Hạ Thần đang đứng tựa lưng vào tường. "Có phải anh là người đã gọi anh rể tới đây đúng không?" "Thế sao chứ? Chuyện của gia đình người ta phải để người ta tự giải quyết với nhau chứ. Đâu thể nào đến đây làm phiền chúng ta được." Những câu nói của Giang Hạ Thần khiến cho Mạc Khả Niệm bất lực thở dài. Giang Hạ Thần cúi người trực tiếp vác cô lên đi về phòng. Anh còn không quên mà nói thêm một câu: "Chuyện của họ xong rồi nhé. Bây giờ đến chuyện của chúng ta." "Giang Hạ Thần, anh mau thả em xuống đi." Sau một hồi nghe Ngô Gia Kỳ giải thích thì Mạc Mộc Lan cũng dần dần trở nên bình tĩnh hơn và chấp nhận sẽ tha thứ rồi cùng anh trở về nhà. Thời gian thấm thoát trôi qua. Sữa Bột, con trai của Giang Hạ Thần, này đã được 4 tuổi rưỡi. Cậu bé sở hữu một nét đẹp của mẹ và sự thông minh của ba. Làn da trắng mịn màng, đôi mắt to tròn, lông mi dài, chiếc mũi cao. Không chỉ vậy, cậu nhóc còn có khả năng tính nhẩm rất nhanh. Cẩm Chỉ Lam và Hạ Uy Ruột còn hay trêu chọc rằng gen của Giang Hạ Thần và Mạc Khả Niệm siêu tốt, thế nên được truyền hết vào cho Sữa Bột. Tên thật của cậu nhóc tên là Giang Niệm Nhiên. Sinh nhật 4 tuổi của Sữa Bột cũng đã diễn ra. Hôm nay nhóc được ba mẹ diện cho một bộ vest màu trắng và chiếc nơ màu đỏ ở trước ngực trông vô cùng bảnh trai. Hạ Uy Duật và Cẩm Trị Lam cũng có một đứa con gái tên là Hạ Chỉ Chỉ, năm nay 4 tuổi. Hàn Phong và Hạ Chi cũng có hai bé con sinh đôi, một nam một nữ, Hàn Phi, Hàn Anh, năm nay 2 tuổi. Tất cả đều đã có rồi thì tại sao có thể thiếu được nhóc con nhà Ngô Gia Kỳ và Mặc Mộc Lan tên là Ngô Mặc Kim. Bữa tiệc sinh nhật diễn ra trong một không khí vô cùng vui vẻ của tất cả mọi người, nhưng mà riêng một người nào đó thì có vẻ không vui cho lắm. Sữa bột được mẹ bắt tay từ từ đưa lên cắt bánh kem, nhóc tì có vẻ thích lắm, cứ nở ra nụ cười suốt thôi. Đưa ánh mắt ghét bỏ của mình nhìn ra nhóc con, Giang Hạ Thần bất ngờ bị Hạ Chỉ Chỉ vỗ nhẹ vào tay. Bác à, tại sao bác lại nhìn anh sữa bột như vậy chứ? Câu hỏi ngây ngô của Hạ Chỉ Chỉ khiến cho tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía của anh. Mà Khả Niệm thấy có điểm không lành nên chỉ cười trừ rồi kéo tay của Giang Hạ Thần rời đi. Đẩy anh vào trong phòng, cô nghiêm mặt mà dạy dỗ. Giang Hạ Thần, em đã bảo anh bao nhiêu lần rồi là phải bỏ ngay ánh mắt đó để nhìn con rồi cơ mà. Tại sao anh không nghe em? Nhưng mà anh ghét cái thằng oắt con đó. Câu nói vô cùng tự nhiên và thẳng thắn của Giang Hạ Thần khiến cho Mạc Khả Niệm phải thở dài đầy mệt mỏi. Cô vốn chẳng còn bất ngờ gì với câu nói này của chồng mình nữa. Cô còn nhớ lần đầu tiên anh ghen với con, đó là khi sữa bột được 2 tháng. Vì còn nhỏ thế nên thằng bé phải ăn sữa mẹ. Cứ mỗi lần Giang Hạ Thần quay sang nhìn hai mẹ con lại y như rằng lúc đó Mạc Khả Niệm đang cho con bú. Nhìn cái miệng nhỏ nhỏ đang chóp chép để ăn sữa, đôi mắt của Giang Hạ Thần bắt đầu long lên sòng sọc. Anh nhẫn nhịn bao lâu nay mới có đủ can đảm mà thẳng tay bế nhóc con ra khỏi vòng tay của cô rồi đặt nó ra ngoài nôi. Mạc Khả Niệm vô cùng bất ngờ trước hành động của chồng, cô liền mắng. Anh làm cái gì thế? Con khóc bây giờ, mau bế ra đây, sữa chảy hết ra ngoài rồi. Anh có... Câu nói còn chưa dứt thì Giang Hạ Thần đã nhanh chóng đưa miệng vào, không ngừng tận hưởng vị ngọt mát của dòng sữa trong người cô. Mạc Khả Niệm vừa xấu hổ vừa tức giận đánh vào người của anh. Anh làm cái gì thế? Anh mau buông ra đi. Sữa chảy thì anh sẽ chịu trách nhiệm, em cứ ngồi im đi. Nhìn hành động đầy bá đạo của anh, Mạc Khả Niệm cũng phải bó tay. Có ai đời lại đi tranh đồ ăn với con của mình không chứ? Nhưng mà cũng may sữa bột không hề khóc. Chắc là thằng bé cũng biết lúc này mà khóc thì sẽ bị bà quẳng ra ngoài đường ở mất thôi. Còn có một lần khác mà Khả Niệm đang chơi với con thì bị Giang Hạ Thần tấn công muốn làm chuyện kia. Quay đầu sang nhìn thấy sữa bột đang nhìn chằm chằm vào hai người, mà Khả Niệm liền đẩy anh ra mà nói. Con đang nhìn kia kìa, anh đừng có mà làm loạn nữa. Giang Hạ Thần không nói một lời, quẳng thẳng chiếc khăn tắm vào mặt của con rồi tiếp tục hành sự. Cũng may là Mạc Khả Niệm kịp thời ngăn cản, nếu không thì thằng bé sẽ chết ngạt mất thôi. Còn bây giờ đây, cô còn đang không biết lý do tại sao anh bày ra bộ mặt giận dỗi, đáng ghét như thế này. Rốt cuộc là anh bị làm sao? Không nói một lời, Giang Hạ Thần trực tiếp kéo tay của Mạc Khả Niệm. Để cô ngồi trên đùi của mình, anh vòng tay ôm chặt lấy eo của cô. Vừa nãy em thân thiết với thằng nhóc đó, còn ôm nó, hôn nó, cười đùa với nó nữa. Anh không thích như vậy đâu. Nhìn vẻ mặt giận hờn của Giang Hạ Thần, Mạc Khả Niệm phì cười, nhéo hai bên má của anh, cô trêu chọc. Anh là ba của sữa bột đấy. Ai đời ba lại đi ghen với con trai của mình như vậy bao giờ? Anh không biết, anh ghét nó. Thôi được rồi, ngoan nào, bỏ ngay bộ mặt đó, rồi cùng em đi ra ngoài. Hôm nay là ngày vui của con cơ mà. Giang Hạ Thần vẫn còn tức giận, cúi xuống chiếm lấy đôi môi của cô. Anh không ngừng tấn công lên đôi môi của cô như muốn xả giận lên người cô. Bàn tay cũng không thừa thãi mà đưa lên bắt đầu động chạm linh tinh. Đúng lúc này cánh cửa từ từ mở ra, sữa bột bẽn lẽn bước vào. Giang Hạ Thần và Mạc Khả Niệm nghe tiếng cửa mở thì giật mình dừng động tác. Đưa mắt nhìn con trai, Mạc Khả Niệm vội vàng rời khỏi người của Giang Hạ Thần, đi tới bế con trai lên. Trước khi đi, cô còn không quên quay lại trừng mắt nhìn anh. Có mỗi cái việc khóa trái cửa thôi mà anh cũng không làm được nữa. Thật đúng là tức chết. Bây giờ bé con của cô sẽ nghĩ gì về ba mẹ của nó đây? Nhưng mà trái với vẻ mặt của cô là gương mặt đắc thắng của Giang Hạ Thần nhìn về phía con trai như muốn nói rằng: người phụ nữ này là của ba đấy, con đừng có mơ mà động vào nha. Nằm giữa bột học cấp 2, buổi đầu tiên nhập học, bởi vì không muốn bản thân mình mang nhiều rắc rối vì gia thế khủng của mình, thế nên cậu nhóc quyết định sẽ không tiết lộ chuyện mình có ông bố, bà mẹ là một người giàu có. Cứ tưởng rằng cuộc sống sẽ tươi đẹp, nhưng mà lạ thay, mới ngày đầu tiên nhập học, cậu đã bị một đám người lớn tuổi hơn bắt nạt chỉ vì lý do trông cậu đẹp trai. Cái lý do quỷ quái gì vậy chứ? Lúc đầu, cậu cũng được khá nhiều bạn nữ để ý, nhưng mà khi bị đám người kia bắt nạt, cậu trở nên vô hình. Cứ nghĩ rằng để im mọi chuyện thì sẽ ổn thôi, nhưng mà đám người kia lại càng ngày càng trở nên quá quắt. Trong một lần, Giang Hạ Thần có việc bận nên không thể nào đến đón con trai, cậu đành phải đi bộ trở về nhà. Ai ngờ mới đi được nửa đường thì đám người kia đã chặn đường của cậu. Giang Niệm Nhiên nhìn họ rồi cau mày khó chịu nói: mấy người muốn làm gì đây? Người đứng đầu trong đó là Lam Hạ Thiết. Hắn ta hơn cậu 3 tuổi, đi đến trước mặt của cậu, hắn ta ra vẻ lớn giọng mà nói: nhóc con, tại sao mày dám cướp Tiểu Linh của tao chứ? Tiểu Linh? Tôi không quen ai tên là Tiểu Linh cả. Cậu có gì nhầm lẫn không đấy? Lam Hạ Thiết không thèm nghe những lời mà cậu vừa nói. Hắn ta đi lên rồi thẳng tay đẩy cậu ngã xuống đất. Nhìn vết thương trên tay của mình, Giang Niệm Nhiên vô cùng tức giận, định đứng dậy đánh trả thì từ đâu đã xuất hiện một cô gái chạy tới đẩy Lam Hạ Thiết ra. Các cậu đang làm cái quái gì thế? Nói xong, cô bé quay lại đỡ Giang Niệm Nhiên lên, trừng mắt nhìn đám người trước mặt vô cùng tức giận. Lam Hạ Thiết bị đẩy thì tỏ vẻ giận dữ, hắn nhìn cô bé rồi quát: con danh này, mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao, mau cút đi. Cô bé kia không hề tỏ ra sợ hãi, liếc mắt nhìn đám người: mấy người thử động vào tôi mà xem. Câu nói vừa vang lên, cùng lúc đó Hạ Uy Duật cũng chạy tới. Này này, mấy cái đứa nhóc này làm cái gì thế? Nhìn thấy anh, cả đám kia đã vội vàng rời đi. Hạ Uy Duật cẩn thận xem xét người của Giang Niệm Nhiên. Con đi đâu đấy? Chú tìm mãi đấy, không sao chứ? Dạ vâng ạ, con không sao. Vừa muốn quay ra nói lời cảm ơn, nhưng mà cô bé kia đã đi mất, không để lại dấu vết. Vậy chúng ta về nhà nhé, để chú đưa con về. Dạ vâng. Trên đường trở về nhà, cậu nhóc không ngừng nhớ tới cô bé mạnh mẽ đó. Bóng dáng nhỏ nhắn, xinh xắn của cô in sâu vào trong tâm trí của cậu, không tài nào mà có thể xóa đi. Thấy cậu cứ thẫn thờ mãi, Hạ Uy Duật bèn hỏi: sữa bột, con sao thế? Có tâm sự gì à? Bọn nhóc vừa nãy bắt nạt con đau lắm à? Khi nghe thấy có người muốn bắt nạt Giang Niệm Nhiên thì Hạ Chỉ đã vội vàng lên tiếng: ai bắt nạt anh thế? Anh nói cho em biết đi, em chắc chắn sẽ không để đám đó được yên đâu. Anh không bị bắt nạt đâu, em đừng lo. Chú à, con không sao đâu, chỉ là hơi đói chút thôi. Con lớn rồi, chú đừng gọi con là sữa bột nữa, có được không? Câu nói của Giang Niệm Nhiên khiến cho Hạ Uy Duật có chút bất ngờ. Thôi được rồi, có chuyện gì thì nói với chú ngay nha. Dạ vâng. Ngày hôm sau đi học, thật là tình cờ, Giang Niệm Nhiên lại bắt gặp cô bé đó ở cổng trường. Cậu liền chạy thật nhanh về phía cô, nhưng khi vừa tới thì đã có một bạn nữ khác cất tiếng gọi: Dương Sơ Hạ. Nghe thấy tiếng gọi đó, Dương Sơ Hạ quay đầu nhìn rồi chạy thật nhanh về phía bạn của mình. Giang Niệm Nhiên có chút hụt hẫng nhìn theo bóng lưng của cô bé kia. Dương Sơ Hạ sao? Thì ra cậu ấy tên là Dương Sơ Hạ, tên đẹp thật đấy. Sau một thời gian tìm kiếm thông tin, Giang Niệm Nhiên biết được rằng Dương Sơ Hạ thuộc cùng song tử, học lớp 7A3, còn cậu thì học lớp 6A3. Gia thế cũng khá khủng bố, nhưng mà tất nhiên là không khủng bằng gia thế của cậu rồi. Sau lần được Dương Sơ Hạ bảo vệ, đám người Lam Hạ Thiết cũng không tìm đến cậu nữa. Tưởng rằng mọi chuyện dường như đã kết thúc, nhưng mà không. Trong một lần học thể dục, lớp 6A1 của cậu học cùng với lớp 9A6 của hắn ta. Hai người lại đụng mặt nhau ở trên sân tập. Lam Hạ Thiết vẫn giữ thái độ căm ghét đó đối với sữa bột. Học xong tiết, hắn ta cùng đàn em của mình đứng chặn trước người của Giang Niệm Nhiên, không cho cậu lên lớp. Đúng lúc đó, Dương Sư Hạ đi qua nhìn thấy cảnh này, Cô bé vốn không chịu khi mà nhìn đám người này bắt nạt người khác, thế nên đã chạy ra ngăn cản. Ai ngờ Lam Hạ Thiết không hề hay biết hai người trước mặt là người không nên động vào. Lại là mày à? Sao mà mày cứ thích xen vào chuyện của tao thế? Vừa định đụng tay đụng chân với Dương Sơ Hạ thì một trong số đàn em của hắn ta nói nhỏ bên tai. Con nhỏ kia là Dương Sơ Hạ, con gái của Dương gia đấy. Chúng ta có nên xem xét lại không? Chúng mày lo cái gì? Ba của tao là phó hiệu trưởng của cái trường này. Mau đập cả hai đứa nó cho tao đi. Nghĩ rằng muốn đập được Dương Sơ Hạ là dễ sao? Để cho Giang Nghiệm Nhiên đứng phía sau mình, cô liền nói. Cậu đứng đằng sau tôi đi, tôi sẽ bảo vệ cho cậu. Nói xong, cô bé liền ra đòn tấn công đám người đó. Chỉ cần vài đòn võ của cô đã thành công khiến cho chúng nằm bẹp dưới đất. Giang Niệm Nhiên đôi mắt tròn xoe nhìn cô bé. Thật là không ngờ cô gái này trông mỏng manh lại có thể mạnh mẽ tới như vậy. Đúng lúc đó cô giáo đi tới, đưa cả đám học sinh lên phòng giáo vụ rồi gọi phụ huynh lên làm việc. Bây giờ thì cả đám mặt mũi của ai cũng tái mét mà lo lắng không thôi. Khi thấy phụ huynh của Giang Niệm Nhiên bước vào trường, hiệu trưởng sốc toàn tập đến mức muốn nhập viện đến nơi. Thế lực nào lại đưa đẩy Giang Hạ Thần đến đây cơ chứ? Không thèm đi tới phòng giáo vụ, anh đi thẳng tới phòng hiệu trưởng. Đi vào phòng tìm kiếm xung quanh, hiệu trưởng khó hiểu liền nói. Giang tiên sinh, anh đang tìm ai vậy? Con trai của tôi đâu? Con trai gì cơ? Nhìn vẻ mặt ngu ngơ của ông hiệu trưởng, Giang Hạ Thần liền nổi đoá lên. Không phải mấy người gọi tôi tới đây sao? Con tôi đâu rồi? Thấy anh đang nổi cơn thịnh nộ, ông hiệu trưởng nuốt xuống ngụm nước bọt rồi từ từ tiến đến gần bên cạnh anh. Giang tiên sinh, có thể là tôi biết con anh ở đâu rồi, mời anh đi theo tôi. Trong phòng giáo vụ, tất cả phụ huynh đã có mặt đầy đủ, duy chỉ có phụ huynh của Giang Niệm Nhiên là không thấy đâu. Niệm Nhiên, ba mẹ của em rốt cuộc là bao giờ mới tới thế? Em cũng không biết đâu cô, ba mẹ của em bận lắm, không chắc là sẽ đến đây đâu. Phó hiệu trưởng cũng như là ba của Lam Hạ Thiết liền lên tiếng chế giễu. Một đứa oắt con còn nhỏ thế này mà đã biết gây sự với đàn anh khối trên rồi à? Thật là không biết ở nhà có được ba mẹ dạy dỗ cẩn thận không đây. Thấy những lời nói khó nghe đó của thầy hiệu trưởng, Dương Sơ Hạ liền lên tiếng. Là do bọn họ bắt nạt bọn con trước mà. Ba mẹ của Dương Sơ Hạ ở bên cạnh cũng gật đầu đồng tình. Chuyện này nhà trường cần phải điều tra rõ ràng một chút. Cánh cửa lúc này được mở ra, Giang Hạ Thần cùng thầy hiệu trưởng bước vào. Thấy con trai của mình, anh vội vàng chạy tới. Tiểu tử, con đã gây ra chuyện gì rồi thế này? Ba, con không hề gây chuyện mà. Mắt thấy người bước vào là Giang Hạ Thần, mọi người trong phòng ai cũng đổ mồ hôi. Cái thằng nhóc tầm thường này lại là con trai của Giang Hạ Thần sao? Tại sao có thể như vậy chứ? Bởi vì nhân vật lớn xuất hiện, thế nên đám trẻ con đứng đi ra ngoài. Giang Hạ Thần ngồi xuống ghế, miệng không ngừng nói. Nào, mau nói đi, con trai tôi đã gây ra tội gì? Tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Phó hiệu trưởng vừa nãy còn lớn tiếng quát mắng, bây giờ thì im re. À, Giang tiên sinh, không có chuyện gì đâu. Cô giáo gọi phụ huynh tới cũng trở nên nhỏ nhẹ và nhu mì đi rất nhiều. À, đúng đó, Giang tiên sinh, chỉ là hiểu nhầm chút thôi. Thấy mọi thứ không có gì to tát, anh đứng dậy. Vậy thì được rồi, nhóc con nhà tôi vẫn còn phải nhờ mọi người dạy dỗ, chăm sóc nhiều. Tôi đi trước đây. Nói xong, anh liền quay lưng rời đi. Cả căn phòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có ba mẹ của Dương Sử Hạ là nhìn nhau thở dài, sau đó thì cũng ra về. Sau hôm gặp phụ huynh đó, Giang Niệm Nhiên trở thành một tiêu điểm chú ý của toàn trường. Không còn một ai dám đến gần và bắt nạt cậu bé nữa. Vì chỉ cần chọc giận cậu thôi là cuộc đời có thể hoàn toàn thay đổi. Từ hôm đó, Dương Sử Hạ cũng có vẻ xa lánh cậu hơn. Mỗi lần nhìn thấy cậu, cô hoàn toàn làm ngơ mà đi qua khiến cho cậu bé vô cùng buồn bã. Để có thể gần gũi với Dương Sử Hạ, cậu đã cố gắng học tập và nhảy lớp. Từ lớp 8A1 lên được lớp 9A1. Nhưng mà đáng tiếc, Dương Sử Hạ học lớp 9A2. Hai người vẫn là chia xa nhau. Đến năm cấp 3, hai người mới được vào chung một lớp. Lúc này thì Giang Niệm Nhiên mới có thể đến nói chuyện và làm quen với cô bé. Khi mọi chuyện tưởng chừng như đã êm đẹp thì Dương Sử Hạ bất ngờ chuyển trường và chuyển nhà vì chuyện của gia đình. Quãng thời gian đó đối với Giang Niệm Nhiên thật sự là rất đau khổ, buồn bã. Từ một chút ấn tượng nhỏ nhoi mà Giang Niệm Nhiên đã bắt đầu thích cô bé. Rồi chuyện tình yêu của hai người còn chưa kịp bắt đầu mà đã phải kết thúc như thế này rồi sao? Mặc Khả Niệm nhìn con trai luôn tỏ ra đau buồn như vậy thì vô cùng lo lắng, muốn an ủi con, nhưng mà Giang Hạ Thần thì một mực cản lại. Chuyện của thằng bé, nó có thể tự giải quyết. Em xen vào như vậy chỉ khiến cho mọi chuyện dần trở nên xấu hơn mà thôi. Cuối cùng thì qua một thời gian, Giang Niệm Nhiên cũng đã buông bỏ được chuyện tình cảm đó. Cậu tích cực hơn, lạc quan trở lại và hòa mình vào trong cuộc sống cấp 3 nhộn nhịp. Sau bao nhiêu năm xa cách, cuối cùng thì Giang Niệm Nhiên gặp lại Dương Sơ Hạ trong một buổi họp lớp. Cô bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Giang Niệm Nhiên sau khi thay Giang Hạ Thần quản lý công ty cũng đã thay đổi rất nhiều rồi. Khi nhìn thấy Dương Sơ Hạ, Giang Niệm Nhiên liền ngồi xuống bên cạnh cô, mỉm cười mà nói: "Xin chào Dương Sơ Hạ, tôi là Giang Niệm Nhiên, cậu còn nhớ tôi chứ?" Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi xong tập cuối cùng của bộ truyện này. Quý vị nghĩ sao về cái kết của câu chuyện? Có thể để lại bình luận bên dưới để cho Tú Anh được biết nhé. Và vào khung giờ quen thuộc này ngày mai, Tú Anh sẽ tiếp tục quay trở lại và mang tới một bộ truyện mới vô cùng hấp dẫn. Tú Anh sẽ bật mí một đoạn trích của câu chuyện ngay sau đây. Cô là bối bội Sam. Từ nhỏ cô đã học võ, thế nên bây giờ thân thủ rất giỏi. Vì để có tiền trang trải cho cuộc sống hàng ngày, cô đã giả trai để làm vệ sĩ cho Sở Bách Điểm, một giám đốc cao cao tại thượng và đặc biệt là rất ghét phụ nữ. Bởi vì nếu làm vệ sĩ nữ thì khó mà được người khác nhận vào làm, nên cô đã cố ý làm giả sơ yếu lý lịch của mình. Cứ tưởng rằng khó mà có ai chọn mình, nhưng mà không ngờ vừa nộp hồ sơ đã có người chọn cô làm vệ sĩ riêng rồi. Vậy là ngày mai cô sẽ được đi làm rồi. Quý vị thân mến, câu chuyện này hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn. Quý vị nhớ quay lại kênh Góc Chuyện Tình để cùng Tú Anh thưởng thức nhé. Còn bây giờ, Tú Anh xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bộ truyện mới tiếp theo.